Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Mai đến tối hôm sau, Linh mới mơ màng mở mắt, toàn thân ê ẩm hơn cả huấn luyện đường trường cả đêm. Nhất là đôi chân mềm nhũn chẳng còn sức lực. Cô cắn răng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa bước xuống giường thì khuỵu ngay xuống tấm thảm, đau đến mức phải rít lên một tiếng. Khốn kiếp Tần Phong, cái tên cầm thú này, xem em có mắng chết anh không. Đúng lúc đó, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Tần Phong bước vào, tay xách túi đồ ăn chưa kịp đặt xuống, thấy cảnh tượng cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất, tóc rối, mặc áo choàng ngủ rộng thùng thình, ánh mắt tóe ra lửa nhìn mình. Anh hơi khựng lại một giây, khóe môi cong lên, giọng điệu trêu chọc đầy ý xấu. Bảo bối của tôi tỉnh rồi đấy à? Sao lại ngồi dưới đất như thế nhỉ? Diệp Linh tức giận, vội cầm gối trên giường ném thẳng phía anh. Tần Phong, anh dám nói nữa đấy à? Em bị anh hành đến mức này còn chưa đủ đấy à? Anh nhanh chóng nghiêng người tránh được, tiện tay đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ung dung bước lại gần. Đôi mắt đen sâu thẳm chứa ý cười khiến cho người ta vừa tức lại vừa ngượng. Anh cúi xuống, một tay bế gọn cô lên rồi thì thầm sát tai. Chưa đủ, tôi có muốn nhiều hơn nữa ấy. Lát nữa, chúng ta tiếp tục nha bé yêu. Anh vô liêm sỉ. Cô cắn môi má đỏ bừng, bàn tay nhỏ đấm vào vai anh vài cái nhưng chẳng khác gì gãi ngứa. Anh cười trầm thấp, bế cô đặt xuống ghế bàn ăn, sau đó lấy từng hộp đồ ăn trong túi bày biện lên bàn. Toàn là những món đơn giản nhưng ấm bụng, nào là cháo thịt băm, bánh bao hấp, cả thêm chút dưa muối giòn giòn. Thôi được rồi, không trêu em nữa. Anh kéo ghế ngồi đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có. Ánh mắt sâu như biển dừng trên gương mặt cô. Nào, ăn đi để có sức. Đêm nay nếu em ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô lườm anh một cái sắc lẹm, ánh mắt như thể dao nhỏ phóng thẳng vào ngực. Anh dám nhắc thêm một câu, em lật bàn ăn xuống ngay bây giờ đấy. Anh bật cười giơ tay đầu hàng, như khóe môi cong cong đầy ý xấu. Thôi được rồi, không nhắc nữa. Nào, ăn cơm thôi. Cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn mùi thơm của cháo bốc lên nghi ngút. Linh nhìn anh, trong lòng vừa ấm, vừa tức, cuối cùng thì cầm đũa lên ăn. Chẳng hiểu nổi, tên vô lại như anh ra làm sao. Anh nghe thế ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Thế em có thích tên vô lại này không nào? Không thích. Cô bĩu môi thản nhiên. Tần Phong nhướng mày, ánh mắt sâu sắc khóa chặt cô. Không thích thì cũng muộn rồi, em đã là của tôi. Cả đời này đừng có hòng chạy thoát. Linh nghẹn lại. Vừa ngượng vừa tức, chỉ còn cách cúi xuống bát cháo húp một miếng thực to, tránh cho ánh nhìn nóng rực của anh. Linh bật cười, đưa tay gắp thêm đồ ăn cho cô, giống như cả thế giới chẳng còn gì ngoài cô gái trước mặt. Sau khi ăn tối xong, bầu không khí trong phòng vương chút ấm áp từ bát cháo nóng và những trêu chọc ngọt ngào. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Phong khẽ rung. Anh rút ra xem, đôi mắt thoáng tối lại, lướt nhanh qua nội dung rồi lập tức bỏ máy vào túi áo. Tôi ra ngoài một lúc nhé. Giọng anh trầm thấp, không có nhiều cảm xúc nhưng mang theo khẩn trương khó giấu. Linh ngẩng đầu, ánh mắt chạm gương mặt nghiêm túc đó. Cô không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu nhẹ. Em biết rồi, anh nhớ đi cẩn thận đấy. Phong nhìn cô một giây như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ nhớn mày, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa khép lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Linh ngồi im một lúc bất giác bật cười nhẹ. Người đàn ông dù cố gắng che giấu đến đâu, cô nhìn ra sự nguy hiểm trực chờ quanh anh. Cô mở ba lô lấy quần áo mới đi tắm, nước ấm xua đi mệt mỏi trong cơ thể. Tắm xong, cô mặc bộ đồ thoải mái, mái tóc buông dài vương hơi nước. Đứng trước gương, cô nhìn chính mình, đôi mắt sáng nhưng có chút nặng nề. Một lát sau, thay vì ở trong phòng, cô khẽ mở cửa bước ra ngoài hành lang, bước chân nhẹ như mèo không một tiếng động. Bóng đêm ở Moscow dày đặc, ánh đèn vàng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường khiến cho con hẻm nhỏ trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Linh bước chậm, bước chân như khẽ lướt bỗng dừng ở nơi góc tường. Từ lúc rời khách sạn, cô nhận ra có cái bóng theo sau. Không do dự, cô rẽ vào con hẻm cụt, thân hình dựa vào bức tường gạch loang lổ, tay chạm dao găm giấu trong thắt lưng. Ngay khi cái bóng vừa tiến gần, cô lao ra, chỉ trong một khoảnh khắc áp lưỡi dao lạnh lẽo lên cổ hắn. Đi theo tôi làm gì? Giọng cô lạnh, đôi mắt sắc bén trong bóng tối. Người đàn ông đứng im, không hề hoảng loạn, thậm chí nở nụ cười nhẹ. Diệp Linh, tôi chỉ muốn gặp cô, không có ý gì khác. Cô thoáng sững lại, hắn biết tên cô. Khuôn mặt người đàn ông hiện rõ dưới ánh đèn le lói, một gương mặt góc cạnh, dáng vẻ trầm ổn, đôi mắt thâm thúy như trải qua nhiều phong ba. Cô nhìn chăm chú, cảm giác như từng gặp hắn ở đâu đó. Anh là ai? Tại sao theo dõi tôi? Cô nghi hoặc siết chặt dao. Người đàn ông giữ nụ cười ôn hòa, giọng nói trầm ổn. Tôi là Cố Thiên Vũ, chỉ muốn gặp để cảm ơn cô một tiếng. Cảm ơn á? Tôi biết anh à? Lông mày cô nhíu chặt. Không biết, nhưng chính cô đã giúp tôi, vì thế tôi muốn cảm ơn. Ánh mắt Linh sắc lạnh, cô lập tức thu dao xoay người định rời đi. Không cần, tôi không quan tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, âm thanh gấp gáp vang lên, mấy chục bóng người đột nhiên từ các ngõ hẹp, từ trên mái nhà nhảy xuống. Súng đen kịt lóe ánh kim lạnh lẽo, đồng loạt chĩa thẳng phía cô. Trong vòng vài giây, cả con hẻm biến thành cái bẫy tử thần. Linh lập tức lùi lại, quét mắt nhanh bốn phía, thân thể cô căng như dây đàn. Vũ đứng trước mặt, nụ cười không đổi nhưng ánh mắt sâu như vực thẳm. Diệp Linh, đừng hiểu lầm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn gặp cô. Nhưng để nói chuyện trong yên tĩnh, tôi buộc phải làm thế này. Đám đàn em sau cái nháy mắt của Cố Thiên Vũ đồng loạt bước tới, từng bước chậm rãi mà áp lực như núi. Tiếng giày nện xuống nền xi măng vang vọng trong hẻm tối, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Diệu Linh nheo mắt, khẽ xoay chuôi dao găm giấu trong lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc một tên xông tới, cô rút dao, ánh thép lạnh loáng lên trong đêm. Nhưng cô bỗng khựng lại, thân thể lảo đảo, một cơn choáng váng dữ dội ập tới. Tầm nhìn nhòe đi như bị phủ sương mù, dao găm vừa rút ra, vừa kịp giơ lên thì ngón tay run rẩy không còn lực. Linh cắn chặt răng cố đứng vững, nhưng đầu óc cô nặng trĩu, hô hấp loạng choạng. Trong tích tắc cô nhận ra, lúc nãy khi áp dao vào cổ Cố Thiên Vũ, hơi thở cô vô tình chạm vào hương hắc nhẹ từ cổ áo hắn. Một loại hương quái lạ, ngọt ngậy, lạnh buốt, không phải là nước hoa, là thuốc mê. Anh... Cô lắp bắp giọng khản đặc, ánh mắt căm hận nhìn chăm chăm hắn. Cố Thiên Vũ không né tránh, thậm chí cúi đầu, nhìn cô ánh mắt điềm tĩnh mà sâu không thấy đáy, đôi môi cong lên thành nụ cười chậm rãi. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn cô chạy mất. Khốn nạn! Cô nghiến răng, nhưng chưa kịp nói hết câu toàn thân mềm nhũn, con dao rơi xuống đất leng keng, tiếng kim loại lạnh lẽo vang vọng trong hẻm. Đôi mi cô run rẩy một hồi rồi khép lại, thân thể ngã về phía trước. Ngay khi sắp chạm đất, một bàn tay rắn chắc kịp vòng lấy nhị nhàng ôm lấy cô. Cố Thiên Vũ cúi mắt, nhìn gương mặt táng nhợt như ngạo nghễ của Diệp Linh. Quả nhiên, em vẫn lạnh lùng như thế. Linh tỉnh dậy là trưa của hai ngày hôm sau. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào làm cho cô nhíu mày, toàn thân ê ẩm nặng nề. Khi định ngồi dậy, tiếng lách cách vang lên khiến cô giật cả mình. Cúi xuống, cô lập tức sững người. Sợi dây xích lạnh buốt bằng hợp kim sáng loáng khóa chặt cổ chân cô, dài vừa đủ để di chuyển quanh giường, nhưng không thể rời khỏi căn phòng. Căn phòng rộng lớn, sang trọng như xa lạ, từng món đồ tinh xảo chứng tỏ chủ nhân không hề tầm thường. Cô bước tới gần cửa sổ, tầm mắt mở rộng ra ngoài, là một trang viên bao la hiện ra trước mắt, vườn hoa cắt tỉa tỉ mỉ, lính gác tuần tra khắp nơi. Một cảm giác giam cầm bức bách len lỏi trong lồng ngực. Cánh cửa phòng mở ra, Vũ xuất hiện dáng vẻ ung dung, tay cầm bát cháo tổ yến nghi ngút khói. Hắn mỉm cười, giọng nói trầm thấp mà nhàn nhạt. Em tỉnh rồi đấy à? Em đã hôn mê một ngày một đêm, ăn chút gì đi. Cơ thể em cần bổ sung sức lực. Linh sững lại, một ngày một đêm á? Trái tim cô thắt lại ngay lập tức. Tần Phong chắc chắn giờ này đang điên cuồng tìm cô. Ý nghĩ đó khiến lửa giận dâng bừng trong mắt. Cô nhìn chăm chăm Cố Thiên Vũ. Anh muốn gì? Thả tôi ra đi. Hắn không tức giận, ngược lại bình thản bước tới đặt bát cháo lên giường. Sau đó chậm rãi, ánh mắt dường như cất giấu bí mật khó dò. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn em, vì em từng giúp tôi. Linh cười khẩy, ánh nhìn sắc bén như dao. Cảm ơn thế này, trói tôi giam tôi như một phạm nhân. Cố tiên sinh, kiểu cảm ơn này tôi không dám nhận. Thiên Vũ cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khó đoán, nửa ôn hòa, nửa nguy hiểm. Không nhận thì cũng phải nhận. Vì kể từ giờ, em chỉ có thể ở lại đây, ở bên cạnh tôi cả đời. Giọng điệu nhẹ nhàng như thủ thỉ, nhưng ẩn chứa sự bá đạo khiến cho Diệp Linh sôi máu. Cô nghiến răng mắt tóe lửa. Anh nghĩ mình là ai, ép buộc được tôi? Đừng có mơ nữa đi. Hắn ta bật cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, từng từ từng chữ tràn ngập sự chiếm hữu. Tôi chính là người duy nhất trên đời có thể trói buộc em mãi mãi. Nói rồi hắn ung dung đưa bát cháo tới, thổi nhẹ một hơi đưa lại phía cô. Ngoan, nghe lời ăn thôi. Cút đi. Cô tức đến run người, chịu không nổi sự sỉ nhục. Cô cô hất mạnh tay, bát cháo cứ thế văng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Mùi cháo tổ yến lan khắp phòng. Không khí trùng xuống một giây. Cô tưởng hắn nổi giận, nhưng ngược lại, tên Vũ này đứng đó mắt nheo lại, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ. Rồi hắn bật cười khẽ trầm thấp. Cũng được, nhưng nếu không muốn ăn, lát nữa có người mang đồ khác cho em, nghỉ ngơi đi. Hắn xoay người chậm rãi bước ra cửa. Cánh cửa khép lại, bóng dáng hắn biến mất. Ở trong phòng, Linh tức tối cả người run lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Xích sắt lạnh băng dưới chân như cười nhạo sự bất lực của cô. Cố Thiên Vũ, tên khốn kiếp. Cô nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Dù bị nhốt trong chiếc lồng vàng, Diệp Linh tuyệt đối không chịu làm con chim bị giam cầm. Trong căn phòng VIP của khách sạn, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Tần Phong đứng bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy gần hết, tàn rơi xuống mà anh chẳng buồn dập. Đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu vì thiếu ngủ, từng đường gân xanh hẳn rõ trên mu bàn tay khi nắm chặt điện thoại. Lão đại à, vẫn chưa có tin tức. A Lang đứng phía sau giọng khàn khàn. Đã một ngày một đêm. Tần Phong xoay người, sắc mặt lạnh như lưỡi dao cắt thẳng vào A Lang. Người của tao rải khắp thành phố, thậm chí cả ngoại ô mà không tìm thấy à? A Lang cúi đầu, mồ hôi lăn dài. Em cho người lục soát tất cả khách sạn, bệnh viện, cả bến tàu, bến xe. Nhưng như thế cô biến mất khỏi Moscow ấy ạ. Điều thuốc bị anh bẻ gãy vứt mạnh xuống sàn. Trái tim Tần Phong như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Linh mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rũng, đôi mắt cong cong nghịch ngợm cứ liên tục hiện lên trong đầu. Anh không thể chấp nhận việc chỉ sau một đêm cô biến mất không dấu vết. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn bùng nổ trong lồng ngực. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tao săn bằng cái Moscow này của mẹ nó. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức khiến A Lang dựng cả tóc gáy. Tần Phong quay lại, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Gọi hết người của tao về, bắt đầu từ vòng ngoài. Tao muốn lục tung từng tấc đất ở cái thành phố chết tiệt này. Dù bới tung cả địa ngục, phải tìm được cô ấy cho tao. Buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng trong căn phòng sang trọng hắt xuống bóng dáng cao lớn của Cố Thiên Vũ. Linh ngồi dựa lưng ở đầu giường, ánh mắt cô lạnh như băng, chân bị xiềng lại, nhưng khí thế chẳng hề suy chuyển. Ngay khi cửa mở ra, cô liếc nhìn, chẳng thèm che giấu sự khinh thường. Thiên Vũ bước tới, cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi ngồi đối diện giường, dáng vẻ nhàn nhã như chủ nhân của thế giới này. Tại sao em không chịu ăn? Giọng hắn trầm thấp, mang theo tia trách cứ, nhưng pha chút ôn nhu kỳ lạ. Khóe môi Diệp Linh nhếch lên, nụ cười mỉa mai. Anh đoán xem. Thiên Vũ chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự kiên nhẫn nguy hiểm. Nếu em bướng bỉnh thế này, tôi cho người tiêm chất dinh dưỡng trực tiếp. Tin chứ? Ánh mắt cô siết chặt, đôi mày nhíu lại, giọng đầy thách thức. Anh dám à? Anh khẽ bật cười, nụ cười trầm thấp lan ra, vừa dịu dàng vừa khiến cho người ta sởn gai ốc. Em nói xem, tôi có dám không? Không khí căng thẳng như sợi dây đàn, Linh cắn chặt răng, từng chữ nặng như đao. Cố Thiên Vũ, anh đúng là kẻ điên, anh thả tôi ra đi. Hắn đứng dậy, từng bước thong thả tiến lại gần, đổ bóng xuống người cô. Đầu ngón tay hắn chạm lên cổ tay cô nhưng bị cô gạt ra. Ánh mắt lại thêm nguy hiểm lạ thường. Thả em cũng được. Chỉ cần em từ bỏ ý định chạy trốn ra khỏi đầu, ngoan ngoãn bên cạnh tôi sẽ xem xét. Linh bật cười, đôi mắt sáng rực sự kiên quyết. Anh mơ đi. Nụ cười trên môi Vũ càng sâu. Hắn cúi người sát xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai cô. Giọng nói trầm thấp như là ma quỷ thì thầm. Vậy thì tôi sẽ nằm mơ, cho đến khi nào em chịu đồng ý thì thôi. Hắn buông cô ra đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên tia chiếm hữu, sau đó xoay người rời khỏi phòng để lại Linh tức đến run người. Đêm dần buông xuống, Linh ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, từng tia suy tính xẹt qua đáy mắt. Cô quen với những tình huống bị giam hãm, nhưng chưa bao giờ thấy tức giận đến thế. Cây xích lạnh ngắt, khóa chặt mắt cá chân, giống như một sự sỉ nhục. Ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt giường, đầu óc xoay chuyển liên tục. Muốn thoát, trước tiên phải có chìa khóa, mà chìa khóa chỉ có trong tay Cố Thiên Vũ. Linh cúi đầu, ánh mắt quét qua từng chi tiết trong phòng. Mọi thứ sang trọng tinh xảo, nhưng chẳng có thứ gì có thể phá khóa. Rõ ràng hắn chuẩn bị kỹ càng cho việc giam lỏng cô. Một thoáng, bàn tay cô chạm lên mắt cá bị hằn vết đỏ vì cọ sát với sợi xích. Cơn đau nhói truyền đến khiến hô hấp của cô nặng nề. Cô thở dài, đôi mắt tối lại, nhưng sau đó lóe lên tia kiên định. Vậy thì phải nghĩ cách lấy được chìa khóa từ hắn. Hình ảnh nụ cười nửa ôn hòa, nửa nguy hiểm của Cố Thiên Vũ thoáng hiện trong đầu. Hắn không giống những người khác, Hắn thông minh điềm tĩnh, đặc biệt cố chấp với cô. Muốn lấy được chìa khóa từ hắn, chỉ có hai con đường: dùng mưu hoặc là chờ sơ hở. Đôi mắt Linh dần dịu xuống, nhưng trong đáy mắt ngọn lửa âm thầm cháy bỏng. Cô ngả người ra giường, kéo chăn phủ lên người giả vờ bình thản. Nhưng trong đầu từng kế hoạch dần được vẽ ra, lạnh lùng, chi tiết và đầy nguy hiểm. Cô Thiên Vũ, cô siết chặt tay thì thầm trong lòng. Muốn giam cầm tôi à? Anh cứ chờ đi, tôi tự mình bẻ gãy cái xiềng xích này. Sáng hôm sau, cửa phòng khẽ mở, bước chân trầm ổn của hắn vang lên. Vũ bộ dạng tào nhã, áo sơ mi trắng, trên tay là khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. Linh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Nghe tiếng cửa, cô quay lại môi cong cong. Anh đến rồi đấy à? Giọng cô đều đều chẳng chút cảm xúc. Vũ đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Lần đầu thì em chủ động bắt chuyện với tôi, có phải nghĩ thông rồi chứ gì? Linh chống cằm, ánh mắt rời rạc như thể suy tư. Nghĩ thông cái gì? Về chuyện từ nay ở cạnh tôi. Hắn nghiêng người, giọng nói như mật rót vào tai, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Linh nhìn hắn một thoáng rồi bật cười. Anh nghĩ chó buộc tôi thế này thì gọi là ở bên cạnh anh à? Đúng là lạ thật đấy. Vũ im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi tối, nhưng sau đó thì nhoẻn miệng cười đứng dậy bước lại phía giường. Bàn tay thon dài rút từ trong túi quần một chiếc chìa khóa bạc, nhẹ nhàng đung đưa tới trước mặt cô. Vậy em muốn tự do thế nào? Đôi mắt Linh lập tức bắn ra tia sáng, nhưng chỉ trong chớp mắt cô khống chế cảm xúc để lộ vẻ thản nhiên. Cô liếc qua chìa khóa rồi nhìn hắn. Cho tôi thử tin anh một lần. Mở xích ra, tôi ngoan ngoãn ăn cơm. Ít nhất chứng minh anh không chỉ giỏi nói suông. Mụ nhớn mày, ánh mắt sáng lên hứng thú. Em đang mặc cả với tôi. Không phải mặc cả. Linh mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Chỉ là trò chơi niềm tin, anh dám cược chứ? Trong vài giây, ánh mắt hai người giao nhau, căng thẳng đến mức như có tia lửa tóe ra. Bất ngờ hắn bật cười, nụ cười vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Được thôi, tôi sẽ chơi cùng em một ván. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo từ từ tiến gần phía mắt cá chân cô. Tiếng tách khẽ vang lên. Sợi xích sắt lạnh lẽo trói chặt cổ chân của Linh rơi xuống, để lại vết hằn đỏ trên da. Cảm giác máu huyết lưu thông khiến cho cô suýt nữa bật ra hơi thở nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô khống chế ngẩng đầu nhìn Vũ. Thôi được rồi, em đã tự do. Hắn nói giọng trầm thấp, mang theo sự kiêu ngạo khó giấu. Rồi thì giữ lời, ăn cơm đi. Linh ngồi thêm vài giây rồi gật đầu. Được rồi. Cô bước xuống giường, đôi chân run lên vì cả ngày bị xích, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản ngồi xuống bàn. Vũ ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể thưởng thức con thú dữ vừa được tháo xích. Cô cầm thìa, múc muỗng cháo tổ yến đưa lên miệng. Nuốt xong, cô ngước lên nhìn anh nở nụ cười nhàn nhạt. Anh thấy chưa? Tôi không hề thất hứa. Vũ chống cằm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú. Quả nhiên, em rất khác biệt. Người khác bị nhốt một ngày khóc lóc cầu xin. Còn em ấy à, vẫn có thể điềm nhiên như vậy. Khóc thì có ích gì đâu. Cô nhún vai giọng bình thản. Chẳng phải khiến người khác càng thêm coi thường mình. Vũ bật cười nghiêng người phía cô. Em càng thế này, tôi càng muốn giữ em mãi mãi bên mình. Linh cụp mắt, khẽ nhấp thêm muỗng cháo. Nhưng trong lòng cô nhanh chóng ghi nhớ vài chi tiết nhỏ. Và quan trọng hơn, cô vừa có thêm chút tự do để hành động. Cô biết mình cần phải diễn tròn vai, mềm mỏng ngoan ngoãn, ít nhất là trước khi tìm được cơ hội thực sự để thoát ra. Cùng lúc đó, trong căn phòng tối, điện thoại trong tay Phong liên tục rung, từng báo cáo của đàn em lần lượt gửi về. Lão đại à, đã lục soát cả khu phía đông, không có dấu vết. Anh Tần, camera giao thông không ghi được biển số, xe bị thay đổi nhận dạng. Lão đại, đã kiểm tra cảng sân bay, chưa phát hiện tung tích. Tần Phong bóp chặt điện thoại, đôi mắt tối sầm. Cả thành phố lớn bị lục tung thế mà không tìm thấy cô. Điều đó chứng tỏ cô không còn ở đây nữa. Kẻ bắt cóc cũng không phải hạng tầm thường. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Kẻ đó biết rõ Linh ở cạnh anh. Không, không chỉ biết, mà canh đúng thời điểm anh rời khỏi lập tức ra tay. Đây không phải là trùng hợp. Một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa từ người anh. Người này dựng cái bẫy để dụ anh ra ngoài, rồi thừa cơ hội bắt cô ấy. Ánh mắt Phong lóe lên, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Nếu hắn đã ra tay, rất có thể hắn biết thân phận thật sự của Diệp Linh. Tần Phong nắm chặt thành cửa sổ đến mức gân xanh nổi lên, trái tim anh đập dồn dập. Lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy sợ hãi thực sự. Không, mình tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh sáng lạnh lùng bùng lên như lưỡi dao. Tần Phong biết cuộc chơi này không còn đơn giản là vụ bắt cóc nữa. Sau đó anh gọi Lang vào, giọng nói dứt khoát. À Lang, chuẩn bị trực thăng, kiểm tra toàn bộ các quần đảo phía Bắc Nga. À Lang thoáng sững người, không ngờ lão đại chỉ vì một cô gái không rõ thân phận, thế mà điên điên cuồng cuồng như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ dám đáp ngắn gọn, vâng lão đại. Chỉ vài phút sau, sân bay tư nhân rực sáng ánh đèn pha, những chiếc trực thăng quân dụng màu đen sẵn sàng, cánh quạt rít gió mạnh mẽ. Tần Phong không dừng ở đó, anh mở thiết bị liên lạc đặc biệt, nhập chuỗi mã hóa dài ngoằng rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời bằng mật lệnh. Xác nhận thân phận. Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, mệnh lệnh tuyệt mật được truyền đi. Chiều hôm ấy, vùng biển băng giá của Nga rung chuyển, hơn 30 chiến hạm đồng loạt xuất hiện, xếp thành đội hình trải rộng. Radar quét từng dặm biển, từng hòn đảo nhỏ. Tiếng còi báo động vang vọng, từng đợt sóng lớn bị xé toạc bởi thân tàu khổng lồ. Tần Phong khoác áo da phi công bước thẳng lên buồng lái, cửa kính phản chiếu gương mặt cương nghị của anh, đôi mắt sâu thẳm lạnh như thép. Không cần phi công phụ, anh trực tiếp tự mình điều khiển chiếc trực thăng lao vút lên trời. Cánh quạt xé gió vang lên, chiếc trực thăng như mũi tên đen lao thẳng vào khoảng không mênh mông. Diệp Linh à, anh lẩm bẩm, ngón tay siết chặt cần lái. Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ lôi em về. Tần Phong ngồi trong buồng lái, mắt dán chặt màn hình radar đang quét liên tục. Những vệt sáng xanh nhấp nháy liên hồi báo hiệu từng mục tiêu, những chiếc tàu, quần đảo và vật thể di chuyển. Đột nhiên một điểm bất thường hiện ra, anh nhíu mày. Xem ra đoán không nhầm. Màn hình hiển thị rõ ràng, toàn bộ các quần đảo xung quanh đều có tín hiệu hoạt động. Chỉ riêng một hòn đảo nằm biệt lập ở trung tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Không tín hiệu sóng, không nhiệt lượng, không dấu vết sinh hoạt, như thể chỉ là hòn đảo chết. Nhưng chính sự im lặng lại quá mức hoàn hảo. Tần Phong nheo mắt giọng trầm xuống. Che giấu tinh vi đến thế à? Trong khoảnh khắc đó, ký ức lạnh lùng ùa về. Nhiệm vụ bí mật anh theo đuổi nhiều năm nay tưởng như đi vào ngõ cụt, nay trùng khớp với tất cả. Alex, tên trùm chất cấm khét tiếng, đứng sau vô số phi vụ máu lạnh mà ngay cả tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cũng liệt vào danh sách không bao giờ để sống. Bao nhiêu năm nằm vùng, bao nhiêu năm đào sâu trong bóng tối, Tần Phong luôn chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, và giờ đây mọi manh mối chỉ về hòn đảo này. Anh mím môi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tàn nhẫn. Alex, cuối cùng cũng đến lúc. Một tay siết chặt cần lái, một tay nhấn liên lạc bảo mật bằng mã hóa. Thông báo toàn bộ chiến hạm, lập tức dồn lực phong tỏa tọa độ X-43. Từ giờ, không ai được rời đi. Ngoài kia, tiếng còi chiến hạm đồng loạt vang lên. Trực thăng quân đội, tàu chiến như những con mãnh thú khổng lồ bao vây quanh vùng biển tĩnh lặng. Từ mũi radar sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên màn đêm. Tần Phong nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt. Tao sẽ kết thúc cơn ác mộng này nhanh thôi. Mấy hôm sau, trong căn phòng yên tĩnh, Linh ngồi dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt rũ xuống mệt mỏi. Nghe tiếng cửa mở, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi không còn gai nhọn như mấy hôm trước. Vũ bước vào, vừa thấy thái độ đó thì nhớn mày rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra cuối cùng em hiểu chuyện rồi. Linh cong môi, nụ cười nhạt nhòa nhưng mang theo một chút mềm mỏng. Tôi không muốn đôi co nữa, anh muốn tôi ở đây cũng được. Nhưng cả ngày bị nhốt trong bốn bức tường thế này thực sự quá ngột ngạt. Vũ ngồi xuống đối diện, đôi mắt trầm trầm dõi thẳng vào cô. Em muốn gì? Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như lời than thở. Ít nhất thì nên để tôi ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí chứ. Khóe môi hắn cong lên, ánh nhìn lóe lên sự hứng thú. Hắn im lặng vài giây như thể cân nhắc. Linh nhân cơ hội đó ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt long lanh như ẩn chứa sự chân thành. Chẳng nhẽ anh vẫn luôn không tin tôi? Nhìn đi, trang viên rộng lớn thế này, người của anh canh gác nhiều thế, tôi chạy kiểu gì? Vũ bật cười tiến lại gần, ngón tay nâng cằm cô. Thông minh đấy, nhưng đừng nghĩ tôi dễ bị dụ. Tôi không nghĩ thế. Cô nhíu mày, hắn áp sát giọng nói rót vào tai cô. Em muốn ra ngoài cũng được, nhưng tôi đi cùng em. Nói rồi hắn đứng dậy vỗ tay. Hai tên vệ sĩ lập tức mở cửa. Hắn nhìn cô nửa cười nửa không. Đi thôi công chúa nhỏ, tôi cho em thấy trang viên rộng lớn an toàn thế nào. Chỉ cần em ngoan, tất cả đều là của em. Linh khẽ cắn môi, trong lòng ngổn ngang. Cô biết đây là cơ hội để quan sát tình hình bên ngoài, nhưng đồng thời sự hiện diện sát sao của hắn khiến mọi kế hoạch thoát thân trở nên khó gấp bội. Cô cong môi cười, che giấu sự phập phồng trong tim. Được rồi, phiền anh làm hướng dẫn viên thật tốt giúp tôi. Vũ nhến mày, tất nhiên, cho em thì tôi luôn tận tâm. Trang viên của Vũ rộng lớn như tòa thành kiên cố, bốn phía bao quanh bằng tường đá cao, phía ngoài có lính gác tuần tra theo từng tốp. Con đường lát đá cẩm thạch uốn lượn những vườn hoa được chăm sóc tinh xảo, y hệt như chốn nghỉ dưỡng xa hoa. Nhưng với Linh mà nói, đây chẳng khác nào nhà tù rát vàng. Cố Thiên Vũ bước đi nhàn nhã bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêng sang phía cô. Thế nào, đẹp chứ? Nếu em muốn, bất cứ chỗ nào trong trang viên cũng đều là của em. Linh cong môi, nở nụ cười dịu dàng như gió thoảng. Đẹp thì có đẹp, nhưng có quá nhiều người canh gác, cảm giác như bị giám sát vậy. Hắn khẽ cười, cúi đầu liếc nhìn cô. Đó gọi là an toàn, em không thích à? An toàn cho anh hay để giam lòng tôi? Cô nhớn mày, giọng nửa đùa nửa thật. Vũ bật cười chẳng thèm phủ nhận, chỉ tiến gần hơn một bước kề sát tai cô. Cả hai. Linh im lặng, ánh mắt khẽ đảo xung quanh. Cô nhanh chóng ghi nhớ từng chi tiết, từng vị trí tháp, lối đi, khoảng cách giữa các đội tuần tra, cả góc vườn có hàng cây che khuất tầm nhìn. Mọi thứ được cô in sâu vào trí óc, chuẩn bị cho kế hoạch chưa thành hình. Bỗng con chó săn theo lính gác chạy ngang qua, sủa vang lên mấy tiếng. Linh dừng lại thoáng chốc, bàn tay siết chặt. Những con chó này là trở ngại lớn nếu như muốn thoát ra ngoài. Vũ dường như nhận ra ánh nhìn của cô, cười như có như không. Suy nghĩ gì thế? Đừng nói với tôi, em đang tính toán gì đó đấy. Linh lập tức thu hồi ánh mắt. Cô nở nụ cười khẽ, giọng nhẹ như lông vũ. Không có gì, tôi chỉ thấy cảnh sắc đẹp quá, hơi ngẩn người thôi. Hắn nhìn cô chăm chú vài giây, khẽ hừ một tiếng, nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần. Trên con đường lát đá dẫn về biệt thự chính, gió lạnh thổi qua mang theo một âm thanh lạ lẫm. Linh khựng lại, tai cô căng lên. Đó là tiếng sóng biển vỗ vào gành đá, mơ hồ nhưng rất rõ ràng. Trong lòng cô chấn động dữ dội. Biển, sao lại có biển? Chẳng nhẽ cô không còn ở Moscow? Nếu thực sự đây là hòn đảo, vậy cơ hội thoát ra ngoài gần như bằng không. Ánh mắt Linh tối đi, gương mặt cứng lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Thiên Vũ khẽ cười, giọng nói thong dong lạnh lẽo. Bỏ cái suy nghĩ đó đi Diệp Linh, em không thoát được đâu. Linh giật mạnh cổ tay khỏi tay hắn, rồi quay phát sang nhìn hắn. Anh đưa tôi đi đâu? Anh rốt cuộc muốn cái gì? Hắn nghiêng đầu, nhìn cô như thể thưởng thức sự giận dữ đó. Khóe môi cong lên thành nụ cười ôn hòa nhưng cũng rất nguy hiểm. Em thông minh như thế, sao lại không đoán được nhỉ? Đây chính xác là một hòn đảo. Nếu muốn ra ngoài, trừ khi em mọc cánh bay, bằng không cả đời cũng không thể thoát. Cô siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi kìm lại cảm xúc. Giọng cô sắc như dao. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Ánh mắt Cố Thiên Vũ lóe sáng, một tia thâm trầm hiện rõ. Hắn chậm rãi tiến gần, hạ giọng như thì thầm bên tai. Em thực sự không nhớ tôi là ai ư? Linh thoáng sững người, câu hỏi khiến trong ký ức chợt hiện lên mảnh ghép mơ hồ. Cô từng gặp hắn ở đâu? Nhưng càng cố nhớ, hình ảnh càng mờ nhạt. Vũ khẽ cười, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Trong nhiệm vụ dã chiến ở rừng, em đã từng cứu một người. Người đó chính là tôi. Tim Linh chấn động, đồng tử co rút. Một mảnh ký ức mờ nhạt dần hiện lên. Là người đàn ông rơi xuống hố sâu đó. Cô đã dùng dây leo kéo hắn lên, cứu hắn trong khoảnh khắc sinh tử. Hóa ra chính là hắn. Nhưng nếu như vậy, nghĩa là hắn đã biết thân phận thật sự của cô. Giọng Linh sắc bén, xen lẫn nỗi bàng hoàng. Anh không phải người của quân đội. Vậy tại sao hôm đó cải trang thành quân binh? Anh có mục đích gì? Vũ bật cười, nụ cười ôn hòa khiến cho người khác rùng mình. Em đoán nhanh thật đấy, nhưng tại sao tôi phải nói cho em biết? Ánh mắt Linh lóe sáng sự cảnh giác. Cô siết chặt tay, từng chữ bật ra lạnh lẽo. Anh là tội phạm hay là một tên phản động? Nụ cười hắn càng sâu, như thể thú vị với từng phản ứng của cô. Xem nào, có thể nói là cả hai đi. Câu trả lời gọn lỏn nhưng khiến lưng cô lạnh buốt. Cô lập tức suy luận, giọng nói run run bởi sự tức giận. Anh cài người vào trong quân đội. Hắn vỗ tay, ánh mắt sáng lên khen ngợi không chút giấu giếm. Thông minh đấy, không hổ danh cô gái tôi để mắt tới. Linh cắn chặt môi, cảm giác máu nơi đầu lưỡi tanh nồng. Cô nhìn thẳng ván không hề né tránh. Rốt cuộc, anh tiếp cận tôi với mục đích gì? Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Vũ trở nên u ám, nguy hiểm như là loài thú săn mồi vừa vờn được con mồi ưng ý. Lý do đơn giản thôi, Diệp Linh. Hắn cúi người áp sát khuôn mặt cô, giọng nói trầm khàn ám muội. Là vì tôi hứng thú với em, hoặc nói chính xác, em là người Tần Phong luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá, mà Tần Phong lại là kẻ đối đầu với mọi phi vụ làm ăn của tôi. Hơi thở của Linh khựng lại, mọi thứ trở nên rõ ràng. Vậy ra hắn xem cô là quân cờ trong trò chơi nguy hiểm giữa hai người đàn ông này. Đêm ở cảng biển gần hòn đảo, Trong căn cứ bí mật, tiếng bộ đàm lách tách vang lên, báo cáo liên tiếp chuyển về. Phong đứng trước bàn bản đồ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm ký hiệu đỏ đánh dấu khu vực ngoài khơi. Rút toàn bộ người về đi, anh ra lệnh dứt khoát. A Lang thoáng sững sờ, nhịn không được lên tiếng. Lão đại, nếu chúng ta rút, e là bỏ lỡ manh mối về cô Diệp. Ánh mắt Phong lia qua, lạnh đến mức khiến người kia lập tức im bặt. Giọng anh trầm thấp, mang theo uy lực không thể chống lại. Không cần lo, bọn mày cứ bay về Moscow, tao sẽ hành động một mình. Nhưng A Lang lo lắng khuyên can nhưng bị anh cắt ngang. Rút người. Không khí lặng ngắt, A Lang cùng đàn em cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Sau khi bọn họ rời khỏi đó, Tần Phong chỉnh lại áo khoác, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt tuấn nghị mà u ám. Anh bấm dãy mật mã trên thiết bị liên lạc, đầu dây bên kia giọng khàn khàn của sĩ quan Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng, hòn đảo đó nằm trong vùng kiểm soát lỏng lẻo, nhưng không dễ xâm nhập. Tần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Càng khó mới càng không để chúng lường trước được, tôi sẽ phối hợp với các anh từ bên trong. Một bản đồ vệ tinh lập tức được truyền tới. Những vòng tròn đỏ đánh dấu phạm vi tuần tra, các chấm xanh là điểm có thể lặng lẽ tiếp cận. Tần Phong cúi nhìn, bàn tay siết chặt chuôi dao găm. Dù thế nào, tôi cũng phải lên được hòn đảo đó. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi lồng lộng, mang theo tiếng sóng biển xa xăm. Trong đôi mắt sắc lạnh của anh ẩn giấu ngọn lửa dữ dội, là ngọn lửa duy nhất dẫn đường cho anh, chính là Diệp Linh. Đêm càng ngày càng tối đen như mực, mặt biển nổi lên từng cơn sóng bạc đầu. Tần Phong mặc bộ đồ vũ trang màu đen, mặt nạ ngụy trang che kín nửa gương mặt. Xung quanh là đội đặc nhiệm Nga, từng người im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của ống dưỡng khí. Từ bong chiến hạm, một ánh đèn tín hiệu lóe lên. Không cần thêm mệnh lệnh, Tần Phong lao xuống làn nước lạnh buốt như băng, toàn thân cứng rắn như thép, sau đó bơi lặng lẽ về phía hòn đảo tối om. Anh quen với cảm giác chết chóc rình rập, nhưng lần này trong tim anh không chỉ có nhiệm vụ mà còn có cô. Mỗi nhịp tim đập đều như gõ vào cái tên Diệp Linh. Từ màn nước đen kịt, anh ngoi lên ngắm ống nhòm hồng ngoại. Vài ngoài đảo có hệ thống tuần tra ánh đèn đường quét từng vòng. Tần Phong giơ tay ra hiệu, cả đội lập tức tản ra vòng theo đường kín để áp sát bờ. Ánh mắt anh lạnh lẽo, bàn tay siết khẩu súng ngắn chống nước. Một khi đặt chân lên đảo sẽ không có chỗ cho sai lầm. Cùng lúc đó, Linh trong khu biệt thự chính, sau khi giả vờ ngoan ngoãn suốt mấy ngày, tối nay cô tìm được khe hở. Khi bọn lính canh lơ là, cô lặng lẽ tháo chốt cửa sổ trượt xuống theo dây thừng giấu sẵn. Gió đêm mang theo hơi ẩm mặn nồng của biển khiến tim cô bất giác đập dồn dập. Biển, quả nhiên đây là một hòn đảo. Nếu thoát ra được, hy vọng cô không nằm chết trong những cơn sóng kia. Cô nép sát bóng cây, tai căng ra nghe từng tiếng bước chân lính gác, thân thể căng như dây đàn, một bước đi giống như dẫm trên tảng băng mỏng. Ở phía xa, ánh đèn pha lia qua, Linh lập tức cúi rạp người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Thoát khỏi vòng tuần tra đầu tiên, cô men theo bức tường đá phủ rêu vòng ra phía sau trang viên. Nơi đó ít người hơn, nhưng lại là đường dẫn thẳng vào khu rừng rậm. Không chần chừ, cô lao vào bóng tối, đôi giày dẫm lên lớp đá mục phát ra tiếng động sột soạt khe khẽ. Trong rừng ẩm ướt, khí lạnh buốt bám lấy da thịt, nhưng Linh chẳng hề để ý. Càng đi sâu, cô càng cảm thấy có điều bất thường. Rõ ràng con đường mòn không phải tự nhiên hình thành, dấu vết cho thấy nó được người dọn dẹp thường xuyên. Tim cô chấn động, trên đảo chẳng còn cái gì khác sao? Đi thêm một đoạn, mắt cô dừng đột ngột. Giữa rừng cây, một lối đi bằng bê tông ẩn sau tấm lưới ngụy trang hiện ra. Lối đi bí mật, cô khẽ thì thầm cúi người quan sát. Phía dưới là căn hầm, cửa sắt dày đặc ký hiệu lạ. Bàn điều khiển bên cạnh hiển thị hệ thống mã hóa điện tử phức tạp, đèn đỏ nhấp nháy, chứng minh nơi này được bảo mật cấp cao. Ánh mắt Linh lóe lên, đây tuyệt đối không chỉ là nơi trú ẩn bình thường, có lẽ là trung tâm bí mật mà Vũ muốn che giấu. Cô đưa tay chạm vào bề mặt lạnh thép, trong lòng đầy toan tính. Sau đó cô ngồi xổm xuống, rút từ trong tay áo một bộ dụng cụ gọn nhẹ mà cô trôm được từ trong trang viên. Đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình cảm ứng của bảng mã hóa. Hệ thống 4 lớp bảo mật, kiểu mã lặp vòng lại có cài khóa ngắt mạch. Thực sự rất khó nhằn. Khóe môi cô khẽ nhếch, tim đập đều đặn như đang tính toán từng giây. Ngón tay gõ nhanh vài lệnh thử, trên màn hình hiện lên chuỗi ký hiệu phức tạp. Đèn lóe sáng kịch liệt một thoáng khiến cho tim cô khựng lại. Chết tiệt. Cô hít sâu, ngay lập tức rút cáp ngắt kết nối trước khi tín hiệu báo động phát ra. Không còi hú, không có lính gác xuất hiện. Linh khẽ thở, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Nhưng trong mắt cô, chiến ý lại càng rõ ràng. Cô rút con chip nhỏ luôn được giấu trong chiếc vòng tay nhỏ của mình kết nối bảng mạch, đồng thời gõ nhanh chuỗi số bằng cả hai tay. Cứ như ngón tay đó thuộc về một nghệ sĩ, nhưng thay vì đàn dương cầm, cô đang chơi với hệ thống mã hóa chết người. Màn hình nhấp nháy vài lần, chuỗi ký hiệu biến mất, thay thế bằng dòng chữ mới. Một tiếng đinh rất khẽ vang lên, cánh cửa sắt nặng nề chưa từ từ sang hai bên, luồng gió lạnh từ sâu trong căn hầm phả ra, mang theo mùi kim loại và thứ mùi của bí mật chết chóc. Ánh mắt Linh trở nên sâu thẳm, đôi môi mím lại. Cô lặng lẽ bước vào, bóng lưng hòa vào khoảng tối sâu thẳm của căn hầm ngầm. Cánh cửa sắt chậm rãi khép lại sau lưng cô, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng như nốt nhạc báo động giữa không gian lạnh lẽo. Bóng đèn huỳnh quang trong hầm bật lên lờ mờ, chiếu rọi cả thế giới u tối mà Vũ giấu dưới lòng đất. Từng kệ thép trồng chất hộp đạn, giá treo súng trường, từng thùng vũ khí tấn công hạng nặng, mùi thuốc hóa học nồng nặc và dọc theo lối đi những bao đựng chất cấm khổng lồ. Cô đi chậm, quét mắt từng thứ. Kinh nghiệm sát thủ khiến cô nhìn mọi vật không chỉ bằng mắt mà còn bằng cảm giác. Là trọng lượng, sắp xếp thứ nào để dễ thấy nhất, thứ nào được giấu sâu. Cô nhận ra ngay, đây không phải kho vũ khí tạm bợ, mà là căn cứ bí mật có quy mô và tổ chức, mọi thứ chuẩn bị bài bản cho một lực lượng vận hành chuyên nghiệp. Cô lật mở vài hộp, đôi tay lạnh khi chạm tới những viên đạn lớn, vỏ thép bóng loáng. Ở góc hầm, bên dưới tấm bạt phủ là những thùng hình trụ lớn, không phải vật dụng bình thường. Khi cô kéo tấm bạt sang một bên, hình ảnh hiện ra khiến cô suýt bước sai một nhịp. Hàng chục thiết bị tròn được bọc vải và cố định bằng dây dù, kích thước to bằng thùng gỗ nhỏ. Chính là mìn, rất nhiều mìn. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày. Số lượng này đủ để phá hủy cả hòn đảo. Không phải lời suy đoán vu vơ, mà là bố cục kho, mật độ chất nổ, cách bố trí thùng chứa cho thấy đây là hệ thống hủy diệt có chủ ý được chuẩn bị sẵn để biến toàn bộ khu vực thành bình địa nếu cần. Cô bước tới bàn làm việc, trên đó có bảng điều khiển với các đèn LED, màn hình nhỏ hiển thị sơ đồ hòn đảo với những điểm đỏ điểm xanh và một nút bật lớn màu đỏ được che bằng tấm kính. Bên cạnh là hộp chứa các bản vẽ kỹ thuật, trong đó có sơ đồ bố trí mìn được ghi chú bằng tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Cô dựng người, tuy chưa đọc hết nội dung chi tiết của hồ sơ, nhưng mạch suy luận trong đầu cô chạy như tia chớp. Vũ không chỉ là kẻ chiếm hữu bệnh hoạn, mà còn chuẩn bị phương án chó cùng rứt dậu khi âm mưu bị đe dọa. Nếu ai phá hỏng kế hoạch hoặc bắt được hắn, hòn đảo này có thể sẽ bị nổ tung, kẻ sống sót chẳng còn đâu để mà tố cáo, bằng chứng tiêu tan cùng với mạng sống của tất cả mọi người. Một nỗi phẫn uất nóng rực trào lên trong lòng cô. Tưởng tượng tới cảnh Tần Phong hay những người dân vô tội trên đảo này thiệt mạng vì bàn tay của kẻ quyền lực khiến cho tim cô siết chặt. Nhưng tạm thời cô không dại dột động vào bảng điều khiển. Những cụ khóa công tắc hay hệ thống dây dẫn, dù bản năng thành thục nhưng cô không muốn mạo hiểm, vì chỉ cần một thao tác sai lầm có thể kích hoạt tất cả cơ chế an toàn. Linh nhanh tay cắm con chip mini vào cổng USB trong hệ thống nguồn, dữ liệu đang được tải xuống. Tiếng tích tích vang lên đều đặn. Cô nín thở, mắt dán chặt thanh tiến trình đang chạy trên màn hình. Đúng lúc này, bên ngoài hầm vang lên tiếng bước chân, có người đang tiến lại gần. Linh lập tức tắt màn hình, rút thiết bị, rồi nhanh như chớp chui vào khoảng tối sau thùng gỗ lớn. Cửa hầm mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào. Một tốp lính gác bước vào kiểm tra xung quanh. Lạ nhỉ, hệ thống vừa báo có sự cố cơ mà. Một tên lính gõ gõ vào bảng điều khiển. Linh giữ hơi thở, bàn tay siết chặt con dao găm. Tim cô đập dồn dập. Nếu sơ sẩy chút thôi, cô sẽ bị phát hiện. Tên lính soi đèn pin qua các kệ hàng, dừng vài giây ngay chỗ cô ẩn nấp. Ánh sáng lướt qua bờ vai, nhưng may mắn là không dừng lại. Không có gì cả, chắc hệ thống gặp trục trặc. Thôi đi, ở đây âm u muốn chết. Chúng lười biếng kiểm tra vài chỗ rồi quay người, tiếng giày xa dần theo hành lang. Cái cửa hầm cạch một tiếng khép lại, trả lại cho không gian sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Linh giữ nguyên tư thế thêm vài giây, xác nhận xung quanh an toàn mới từ từ buông hơi thở. Cô nhìn thoáng qua con chip nhỏ xíu trong tay, khóe môi khẽ nhếch. Ít nhất cũng có thứ để mang ra ngoài. Cô nhảy chóng nhét con chip vào vòng tay rồi rời khỏi chỗ nấp, bước ngược hành lang tối men theo con đường cũ quay trở ra. Khi vừa thoát khỏi lối hầm, luồng gió biển mặn mòi ùa tới mang theo cảm giác như được hồi sinh. Cô không dừng lại, lập tức lẩn vào bóng tối rồi biến mất khỏi tầm mắt của lính gác. Phía bên này trong màn đêm dày đặc, khi đến gần bờ đá dựng đứng, Tần Phong ghì tay bám vào khe đá kéo cơ thể ướt sũng lên. Anh ẩn mình sau mỏm đá lớn, giọt nước lan dài trên gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng lập tức quan sát toàn cảnh. Anh rút thiết bị liên lạc chống nước, giọng nói thấp khàn nên dứt khoát. Truyền lệnh toàn bộ, mọi người theo tọa độ tôi gửi chia thành ba cánh, men theo bờ áp sát, tuyệt đối không để phát hiện. Hòn đảo này có thể là sao huyệt cuối cùng của Alex. Tôi lặp lại, tuyệt đối không được để địch nhận ra chúng ta đã lên đảo. Tín hiệu được truyền đi, toàn bộ quân đội Nga lập tức điều chỉnh đường di chuyển. Hơn chục chiến hạm ngoài khơi lặng im như những bóng ma đi sâu trong bóng tối. Tần Phong tắt thiết bị, ngẩng đầu nhìn bóng rừng tối om trước mặt. Đôi mắt anh như lưỡi dao, ánh lên sự lạnh lẽo mà không ai dám tới gần. Sáng hôm sau, như thường lệ, Cố Thiên Vũ bước vào phòng Diệp Linh. Hắn nhận ra sự khác thường. Cô đã bỏ trốn. Đôi mắt hắn thoáng chớp, sau đó ánh nhìn lạnh như băng từ từ hạ xuống. Không cuống quýt, không nổi điên như kẻ mất trí, hắn đứng lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch. Hôm qua là ai canh cô ấy? Một tên thuộc hạ run rẩy bước ra đáp lời. Đại ca, là em ạ. Chưa kịp dứt lời, viên đạn lạnh lùng xuyên qua trán gã, máu cứ thế văng tung tóe. Xác người gã vật xuống sàn, đôi mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng. Vũ lạnh nhạt rút khăn tay, chậm rãi lau khẩu súng sáng loáng, động tác ung dung như thể vừa giết một con sâu kiến. Hắn bước ra ngoài, giọng trầm thấp vang lên khiến những kẻ còn sống lưng lạnh toát. Đi tìm. Những tên đàn em nuốt khan đồng thanh, rõ. Mộ nhớn mày, ánh mắt sắc như là dao. Để xem em trốn được bao lâu. Nói xong hắn thong thả nhét súng vào bao, bước xuống hành lang như một kẻ đi dạo. Trên môi là nụ cười nhạt, âm u đến cực điểm. Hắn chắc chắn một điều, Linh dù có trốn đi đâu, cuối cùng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sau một đêm dài chạy trốn, Diễm Linh cuối cùng ra tới bìa rừng phía nam hòn đảo. Hơi thở gấp gáp, mái tóc rối bời, dính bết mồ hôi và sương sớm. Nhìn trong mắt cô có ánh kiên định lạnh lùng. Trước mặt, sóng biển tung bọt trắng xóa, mùi muối biển nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Phía sau, tiếng chó sủa, tiếng lính tuần tra rải rác bắt đầu vọng tới. Rõ ràng, Vũ cho người lục soát khắp nơi. Xem ra, chỉ còn cách cược mạng. Giọng cô khàn khàn, lạnh buốt như gió đêm. Không cho bản thân chần chừ, cô buộc gọn mái tóc lên cao rồi nhìn thẳng mặt biển mênh mông vô tận. Cơ thể nhỏ bé lao xuống làn nước xanh lạnh buốt, dòng nước biển mặn chát lập tức sộc vào miệng và phổi như muốn vỡ tung. Cô cắn răng dùng hết sức lực bơi ra xa, tránh đi tầm mắt đang rà soát dọc bờ cát. Nước biển quất và da thịt rát bỏng, từng nhịp bơi khiến cơ bắp như muốn giã ra. Nhìn lên không dừng lại, từng sải tay mạnh mẽ xé toạc mặt nước, để lại sau lưng những vòng sóng nhỏ. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, hoặc có thể thoát ra ngoài, hoặc là chết chìm ở đây. Cô bơi một đoạn bắt đầu kiệt sức, do mấy nay không ăn uống đầy đủ, không có năng lượng. Hơi thở gấp gáp, tay chân tê cứng, nhưng cô cắn răng chịu đựng. Sóng lớn cứ thế liên tục ập xuống, cuốn cô dần chìm sâu. Nước biển mặn mòi sộc vào phổi khiến đầu óc choáng váng, mắt cũng nhòe dần. Ngay khoảnh khắc tự như ý thức sắp đứt đoạn, một luồng ánh sáng rọi xuống mặt biển tối om kèm theo tiếng động cơ. Bàn tay rắn chắc chộp lấy cánh tay cô kéo mạnh, giữ lấy đừng buông. Giọng đàn ông trầm thấp quát lên bằng tiếng Nga. Trong mơ hồ, cô cảm nhận mình được kéo lên chiếc tàu chiến quân dụng. Tiếng nước nhỏ giọt, hơi lạnh gió biển quất vào mặt khiến cho cô rùng mình. Trước mặt vài người đàn ông mặc quân phục hải quân Nga, ánh mắt cảnh giác nhưng hành động vô cùng chuyên nghiệp. Một người trong đó vội khoác cái tấm khăn khô lên vai cô, người kia liên tục kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Linh hò sặc sụa, ánh mắt nhìn họ khàn khàn nói bằng tiếng Anh. Các người là quân đội Nga, tại sao lại xuất hiện ở đây? Những người lính trao đổi bằng ánh mắt, không ai trả lời trực tiếp. Một người hiểu ý chỉ ngắn gọn nói. Cô không cần biết, giữ im lặng, chúng tôi đưa cô đến nơi an toàn. Hơi ấm từ chăn cuốn quanh vai chưa kịp xua tan cái lạnh cắt da, Linh siết chặt bàn tay run rẩy, mỗi hơi thở nặng nề, nhìn đầu óc xoay chuyển ghép nối mọi khả năng. Quân đội Nga ở đây, nếu ngẫu nhiên thì không thể, điều duy nhất có thể giải thích chính là Tần Phong phát hiện hòn đảo này. Trái tim cô chấn động, đập dồn dập trong lồng ngực, nghĩ đến khả năng anh có lẽ ở đâu đó trên đảo. Một mình anh đối mặt Cố Thiên Vũ và kế hoạch ma dợ của hắn, ánh mắt cô lóe lên sự quyết liệt. Cô cắn môi, lập tức nhìn sang người lính duy nhất biết chút tiếng Anh, giữ kỹ vật này. Nói rồi, cô tháo cái vòng tay mảnh trên cổ tay mình, đặt mạnh vào tay người lính đó. Người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô xoay người lao thẳng xuống biển. Nước lạnh lần nữa bao trùm thân thể, nhưng lần này cô không run sợ, đôi mắt kiên định, từng nhịp bơi mạnh mẽ xé toạc mặt biển hướng thẳng phía bờ đảo. Trên tàu, mấy người lính ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng mảnh mai quay ngược trở lại vùng nguy hiểm, một người kinh hãi kêu lên bằng tiếng Nga. Cô ta bị điên rồi à? Sao tự dưng nhảy xuống biển thế? Người lính cầm cái vòng tay siết chặt trong tay, ánh mắt ngưng trọng hướng theo bóng dáng nhỏ. Đã gần trưa, nhìn sương mù phủ mờ mặt đất ẩm lạnh, Tần Phong nằm phục trên sườn dốc, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua ống nhòm quân dụng, từng chi tiết trong khu trang viên hiện rõ trong tầm mắt. Hàng rào điện tử, lý gác thay ca nghiêm ngặt, camera giám sát quay liên tục, hệ thống phòng thủ chẳng khác nào pháo đài thu nhỏ. Tần Phong nhíu mày, quả nhiên đúng là ổ chuột của Alex. Anh chưa vội lẻn vào, mỗi chuyển động, mỗi khoảng trống đều được anh ghi nhớ trong đầu như vẽ lại bản đồ sinh tử. Từng nhịp tim anh dồn dập, nhưng vẫn không chế được hơi thở ổn định, giữ mình ẩn trong tán cây rậm rạp. Chiếc tai nghe truyền tin vang lên báo cáo thì thầm của quân đội hải quân Nga. Đông Tây Bắc đã sẵn sàng, chờ tín hiệu từ anh. Tần Phong khẽ đáp, giọng trầm thấp như thép. Không ai được hành động trước khi tôi ra lệnh. Tôi tự kiểm tra bên trong trước. Ngón tay anh siết chặt ống nhòm, khóe môi cong thành đường sắc bén. Ở phía này, Diệp Linh vừa bơi ngược dòng sóng dữ trở lại bờ đảo, cơ thể rã rời, hơi thở gấp gáp. Nhưng chưa kịp nghỉ một giây, tiếng bước chân nặng nề như là tiếng kim loại va chạm vang lên. Là cô ta, bắt lại! Đám đàn em của cô Thiên Vũ từ bìa rừng bất ngờ lao ra, những khẩu súng đen ngòm đồng loạt giương thẳng phía cô. Tim Linh siết chặt, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Không chút do dự, cô xoay người cắm đầu chạy về phía khu rừng rậm. Hơi thở dồn dập, đôi chân như mang theo ngọn lửa cháy bỏng trong từng bước. Đứng lại! Một tiếng quát vang lên, theo sau là loạt đạn xé gió. Một viên sượt qua vai áo cô, xé toạc vải nóng rát trên da. Cô xoay người lách qua thân cây to, nép sát vào lớp vỏ sần sùi để che chắn. Lưng cô áp chặt vào thân gỗ, bàn tay nắm chặt, mắt sáng rực như thú hoang bị dồn vào đường cùng. Tiếng súng không ngừng vang vọng khắp rừng, rồi xa ra tận ven đảo. Ở góc sườn dốc khác, Tần Phong quan sát qua ống nhòm lập tức cau chặt mày. Anh kéo tai nghe, lạnh giọng như là lưỡi dao. Ngưng liên lạc, có tiếng súng. Không chờ ai đáp, anh biến mất khỏi vị trí, bóng người lướt đi như cơn gió lạnh. Từng bước chân dồn nén, sát khí lao thẳng ra nơi phát ra tiếng súng. Cùng lúc đó trong đại sảnh, Cố Thiên Vũ vừa nâng ly rượu vang, sắc mặt thoáng biến đổi khi âm thanh vọng ra đến tai. Tiếng súng à? Khóe môi hắn cong lên, nụ cười lạnh như có như không. Quả nhiên, con chim nhỏ của tôi bị phát hiện. Hắn đứng dậy vẫy tay ra hiệu, đám thuộc hạ lập tức đi theo, giày da dậm mạnh trên nền sàn đá tạo thành nhịp dồn dập như tiếng trống trận. Hắn bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn đi thẳng hướng bìa rừng. Hơi thở Linh càng lúc càng dồn dập, tiếng bước chân dầm dập phía sau không hề giảm, ngược lại càng lúc càng gần. Cô lao qua những bụi rậm, đôi chân tứa máu vì vấp phải đá nhọn nhưng không dám chậm lại một giây. Một loạt đạn xé gió bay sát qua tai, mảnh vỏ cây bắn tung tóe. Cô nghiến răng trượt người xuống triền dốc, cố gắng né khỏi tầm mắt bọn chúng. Nhưng khi ngẩng đầu, tim cô lập tức trùng xuống vì phía trước là bờ vực dựng đứng, bên dưới là biển sâu gào thét dữ dội. Nếu nhảy xuống, chắc chắn sẽ chết. Tiếng bước chân, tiếng hò hét vang lên ngay phía sau. Không còn đường chạy đâu, bắt lấy ả ta. Mấy họng súng đồng loạt chĩa vào cô. Linh siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng, lưng dựa sát vào vách đá. Cơ thể cô mệt nhưng tinh thần vẫn kiên cường. Cô nhếch môi, nụ cười mỉa mai hiện lên. Lên đi! Một tên cười gằn nhấc súng nhắm thẳng đầu cô. Khoảnh khắc kim loại lạnh lẽo lóe sáng. Viên đạn chưa kịp rời nòng, một phát súng khác vang lên từ trong rừng nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Viên đạn găm thẳng vào trán hắn, máu văng tung tóe, hắn ngã gục xuống chết ngay tại chỗ. Cái gì thế à? Có phục kích? Đám đàn em hoảng loạn, vội vàng quay súng hướng phát ra tiếng nổ. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng người từ trong rừng rậm lao ra, thân ảnh nhanh nhẹn như là sói săn mồi. Ánh nắng lướt qua gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm rực cháy sát khí. Tần Phong! Tim Linh run lên một nhịp, đôi mắt ngấn nước không tự chủ được. Anh không nói một lời, cơ thể lao thẳng vào bọn chúng. Tiếng súng, tiếng gào, tiếng va chạm sắt thép nổ tung. Anh di chuyển cực kỳ chính xác. Một phát súng đoạt mạng một kẻ, từng bước chắn trước người cô như bức tượng sắt không thể phá vỡ. Lùi về phía sau tôi đi. Giọng anh trầm khàn, mang theo mệnh lệnh không thể chống cự. Linh rút dao găm từ hông anh, dù mệt nhưng cố lao lên phối hợp. Hai người kề vai sát cánh, một người che chắn, một người kết liễu, phối hợp ăn ý đến mức khiến đám đàn em của Vũ rơi vào hoảng loạn. Máu văng khắp bờ đá, tiếng kêu thảm thiết, hòa cùng tiếng sóng dữ tạo thành bản giao hưởng sinh tử. Chỉ trong vài phút, mà đất quanh đó đầy rẫy xác chết, mùi thuốc súng khét lẹt, hòa cùng gió biển thổi tới. Tần Phong đứng giữa bãi xác, ngực phập phùng dữ dội, mồ hôi cùng máu vấy bẩn gương mặt điển trai. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa lo lắng vừa xót xa. Linh, em có sao không thế? Có bị thương ở đâu không vậy? Cô đứng đó, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt sáng rực. Cô lắc đầu, cố gắng nở nụ cười khàn. Không sao, Em chỉ hơi mệt thôi. Khoảnh khắc đó, sợi dây căng cứng trong lòng anh đột ngột đứt phật. Anh siết chặt bờ vai cô, không kiềm chế được nữa, mạnh mẽ ôm cô trong ngực. Ngốc à, em có nói không sao? Nếu tôi tới trễ một bước... Giọng anh nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến mức gần như muốn hòa cô trong cơ thể mình. Bất chợt tiếng chó sủa, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Tần Phong lập tức siết chặt bàn tay Linh, kéo cô lao nhanh xuyên qua khu rừng rậm rạp. Hai người vừa chạy vừa nép mình qua những cây lớn, tận dụng địa hình hiểm trở che giấu hành tung. Mãi đến khi thoát khỏi vùng nguy hiểm, Phong dừng lại, tay giữ chặt tay cô, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng. Linh, em nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì được chứ? Giọng anh thấp như đầy dứt khoát. Cô thở hổn hển, lau đi giọt mồ hôi trên trán. Cô nhìn anh ánh mắt nghiêm túc. Chuyện đó em nói sau. Chuyện quan trọng hơn, trên đảo này em phát hiện căn hầm bí mật, trong đó là hàng cấm và mìn. Ánh mắt anh tối sầm, bước chân khựng lại, đôi mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt lạnh lùng bao phủ cả khuôn mặt cương nghị. Mìn á? Anh lặp lại, giọng trầm thấp như nghiền ngẫm. Đúng thế, em dám chắc hàng muốn chó cùng rứt dậu nếu bị phát hiện. Tần Phong trầm ngâm vài giây, ánh mắt lóe lên cảnh giác. Nếu thực sự là thế, chúng ta phải nhanh hơn một bước. Nói xong, anh đưa tay chạm vào thiết bị liên lạc. Đội 1, đội 2, lập tức áp sát tọa độ phía tây bắc, bao vây khu trang viên. Đội 3, giữ liên lạc sẵn sàng phối hợp. Một tiếng loạt rõ đáp lại, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng. Khí thế quân lệnh của anh khiến không khí xung quanh như đông cứng. Anh quay sang cô, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa tin tưởng. Dẫn anh đi, chúng ta trở lại căn hầm. Hai người nhanh chóng men theo đường mòn trong rừng, từng bước cẩn trọng tránh tầm mắt lính gác. Gió biển thổi rít qua những tán cây, tiếng sóng vỗ dồn dập như thôi thúc từng nhịp tim. Càng đi sâu, không khí càng ngột ngạt, Linh thầm căng thẳng, bởi cô biết con đường phía trước không dễ dàng. Nhưng bên cạnh bàn tay ấm áp và chắc chắn của Phong khẽ siết lấy tay cô, truyền đến cho cô sự an tâm lạ thường. Cuối cùng sau vòng luồn lách qua những bụi cây rậm, hai người dừng trước lối mòn dẫn đến căn hầm bí mật. Ánh mắt anh tối lại trầm giọng. Bây giờ bất cứ động tĩnh nào có thể khiến toàn bộ kế hoạch đổ vỡ. Em đi sau anh, mọi tình huống nghe theo hiệu lệnh của anh. Cô gật đầu, hơi thở gấp gáp nhưng kiên định. Em hiểu. Phía này, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khu rừng rậm rạp. Vũ gương mặt u ám như bị bao phủ bởi tầng mây đen. Khi hắn cùng người của mình chạy đến mép đá, khung cảnh trước mắt khiến cả bọn khựng lại. Máu tanh loang đỏ từng phiến đá, xác mấy tên đàn em nằm la liệt, thân thể cong quắp trong những tư thế vặn vẹo. Trên mặt bọn chúng hằn nguyên nét kinh hoàng trước khi chết. Tiếng sóng biển vỗ ầm ào như là tiếng cười chế giễu, khiến cho không khí càng thêm rợn người. Vũ khựng nửa giây, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn chậm rãi cúi người, dùng mũi dài khẽ hất khẩu súng rơi bên cạnh tên thuộc hạ đã chết. Đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, vừa nguy hiểm vừa u ám. Diệp Linh, em giỏi thật đấy. Đàn em phía sau thoáng nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra. Ai cũng biết rõ, Cố Thiên Vũ không hề coi trọng mạng sống của thuộc hạ. Nhưng ánh mắt hắn lúc này không chỉ là tức giận, mà còn có chút phấn khích, giống như con sói điên tìm được con mồi khiến nó hứng thú. Hắn nhấc chân đá mạnh, một cái xác chết lăn xuống mép đá rơi tõm xuống biển sâu. Tiếng vang vọng, xóa đi phần nào mùi máu tanh nồng nặc. Không ngờ em ẩn giấu năng lực đến mức này. Hắn lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Lẽ nào em không chỉ đơn giản là một cô lính mới? Đôi con người tối sầm, hắn đột ngột xoay người gằn giọng ra lệnh. Tìm đi, bằng mọi giá phải bắt được cô ấy về đây cho tao, dù sống hay chết. Hắn ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy tàn ác. Nhưng tốt nhất là sống. Ta muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt cô ấy khi biết mình không bao giờ thoát khỏi tay tao. Rõ, đám đàn em đồng loạt đáp giọng run rẩy. Chỉ một ánh nhìn của hắn khiến cho bọn chúng sống lưng lạnh buốt. Vũ quay lưng, bóng dáng cao lớn phủ xuống mặt đất một cái bóng dài lạnh lẽo. Hắn bước đi chậm rãi, mỗi bước đều như dẫm lên ngực bọn thuộc hạ, khiến bọn chúng thở cũng không nổi. Trong mắt hắn, Linh càng vùng vẫy, càng khiến trò chơi thêm thú vị. Khi đến căn hầm, Linh mở cánh cửa cũ rồi cùng anh vào trong. Cánh cửa hầm đóng lại sau lưng. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Cô nắm tay Phong, nhìn thẳng anh. Chúng ta phải gỡ mìn, không cho hắn cơ hội kích nổ. Tần Phong suy tính, có thể gỡ, nhưng thời gian không đủ, bọn chúng sẽ phát hiện sớm thôi. Cô mỉm cười, ánh mắt bình thản đến rợn người. Lần trước em phát hiện tất cả các dây nguồn dẫn về một nút bấm. Em nghĩ sẵn rồi, nhưng đây gọi là liều. Anh tin em không? Nếu sai, có thể chúng ta sẽ cùng chết. Anh nhìn cô bước nhẹ tới, môi anh chạm lên trán cô một cái rất nhẹ, nhưng đủ truyền hết cảm xúc của mình. Anh kéo cô thật sát thì thầm. Anh không sợ gì hết. Em muốn làm gì, anh tin em tuyệt đối. Cô gật đầu, lập tức ngồi xuống bên cụm bảng điều khiển. Trước mặt tấm bảng điện lớn với hàng chục dây nhợ màu sắc lộn xộn, cả dây kích nổ bố trí dày đặc, một màn hình nhỏ hiện thanh tiến trình cùng với bộ đếm thời gian chưa được kích hoạt. Linh rút từ người con dao găm, thao tác nhanh gọn chính xác, từng động tác như được lập trình sẵn trong cơ thể. Cái này có thể là lõi kích nổ, cô nói thầm cho anh nghe khi cô ngắt một đường dây tín hiệu. Nếu cắt thẳng thì sẽ kích hoạt không an toàn, phải tạo vòng lặp tín hiệu giả, khiến hệ thống nghĩ mọi thứ bình thường rồi từ từ vô hiệu hóa. Phong đứng cạnh, tay đặt trên súng, ánh mắt quét liên tục cửa hầm và lối vào. Anh không hề rời bỏ vị trí bảo vệ, chốc chốc lại liếc xuống cô, dấu không nổi sửng sốt. Em học cái này từ đâu? Cô mỉm cười, đôi tay vẫn không ngừng. Em từng làm chuyện này trước kia thôi, cô nói rồi miệt mài thao tác. Lúc này tiếng bước chân rất nhẹ vọng lại gần hơn, như thể có tốp người ra soát vòng ngoài nhưng chưa vào sâu. Cô không ngẩng lên, tim vẫn đều, các ngón tay xúc giác như chuyển động của một nghệ nhân. Gần xong rồi, anh có thể gọi cho bên quân đội, cô thì thầm với Phong. Anh sau đó ấn thiết bị ở tai. Toàn đội chú ý bắt đầu áp sát vòng trong. Nhắc lại, tất cả mọi người bắt đầu tập kích. Cô chạm ngón tay và điểm trên bảng, mắt dán vào con chip. Mạch điện lóe lên một tia xanh nhấp nháy. Đồng hồ trên bảng bắt đầu nhảy 1:59. Cảm giác như cả căn hầm nín thở. Mỗi tiếng tách nhẹ của dây bị tháo, mỗi tiếng gió thổi qua ống thông hơi đều toát lên nghẹt thở. Lính cắt dây cuối cùng chuyển sang bước tiếp theo là vô hiệu hóa. Cô đưa tay vào khu vực sâu hơn, chạm phải vòng cảm biến nhỏ liền lập tức rút tay. Phía dưới là chuỗi đèn nhỏ báo đỏ nhấp nháy thứ hai. Cô liếc Phong giọng bình thản. Có một lớp dự phòng nữa là cảm biến rung. Nếu phát hiện tín hiệu dao động thì nó sẽ kích nổ ngay lập tức. Anh cúi xuống, bàn tay đặt trên vai cô. Không sao đâu, em cứ làm tiếp đi. Cô gật đầu rồi tiếp tục. Với một thao tác dứt khoát, cô khống chế định mức, tạo ra luồng nhiễu êm dịu như che giấu mọi biến động. Màn hình tiếp tục nhảy, tim anh như muốn cao hơn một nhịp ấy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kim loại nhẹ va chạm từ phía cửa hầm vọng vào. Cả hai cùng ngoảnh lại, ánh đèn ngoài hành lang lóe lên, tiếng thì thầm của bọn đàn ông vang qua khe cửa. Kiểm tra lại đi, có chuyện lạ trong kho. Linh không liếc anh, cô siết chặt tay một chút rồi trở lại công việc. Cô đưa bàn tay lên, ngón trỏ chạm vào nút cuối cùng để cắt vòng lặp giả rồi đếm. 3, 2, 1. Cô ấn, màn hình chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa chạy ngược 60 giây. Trong khoảnh khắc đó, từ xa vọng đến tiếng hét dữ dội. Phát hiện, có kẻ đột nhập. Một loạt bước chân dồn dập tiến lại gần cửa hầm. Linh không lùi, mắt cô lạnh như thép. Còn 40 giây nữa. Tần Phong lao ra cửa chắn bọn chúng. Tiếng bước chân ngoài cửa hầm càng gần, một cái bóng lớn khuất sau khe cửa. Một giọng nói đàn ông lạnh lùng cất lên. Là Cố Thiên Vũ. Mở cửa kiểm tra ngay lập tức. Không khí trong căn hầm lập tức căng như dây đàn. Cửa hầm mở ra, Cố Thiên Vũ bước vào. Chân hắn khựng lại khi thấy Tần Phong đứng chắn ngay chính giữa. Súng trong tay nhắm thẳng vào đầu hắn. Đàn em của hắn đồng loạt giơ súng, nòng đen ngòm chĩa về phía Tần Phong. Ánh mắt Vũ lóe lên sự ngạc nhiên lẫn giận dữ. Sao mày lại ở đây? Khóe môi Tần Phong nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương. Mày đoán xem. Ngay lúc đó, từ sâu bên trong hầm vang lên âm thanh tít tít tít dồn dập. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào bên trong. Âm thanh báo tít tít kéo dài mấy giây rồi im bặt, nhường chỗ cho khoảng lặng chết chóc. Một bóng người bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời kiên định. Linh bình tĩnh đi ra giữa không khí căng thẳng. Cô ngẩng cao đầu, giọng khẽ nhưng vang vọng đầy kiêu hãnh. Trò chơi của anh kết thúc rồi, Cố Thiên Vũ. Tần Phong liếc nhìn cô, trong mắt thoáng qua sự tự hào, bàn tay siết chặt súng thêm phần chắc chắn. Trong khi đó gương mặt Cố Thiên Vũ trở nên méo mó vì tức giận. Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn nuốt sống. Hắn nghiến răng, giọng gầm gừ. Em đã làm gì? Linh ánh mắt sáng rực, nụ cười lạnh lẽo. Thử đoán coi. Vũ thoáng biến sắc, bước lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung. Không thể nào, sao em có thể gỡ được mình kết nối? Cô cười khẽ, đôi môi nhếch lên thách thức. Sao lại không thể? Tiếng nói vừa dứt, Vũ gào lên điên loạn. Giết chúng nó cho tao. Ngay lập tức, đám đàn em đồng loạt nổ súng. Tiếng đạn xe gió vang dội khắp căn hầm, khói súng mù mịt. Phòng phản ứng như con báo, kéo mạnh Diệp Linh vào bức tượng xi măng. Tay anh vung súng phản kích cực chuẩn xác. Hai tên lao tới đầu tiên ngã gục tại chỗ. Linh dù chưa hồi sức hoàn toàn, nhưng ánh mắt kiên định. Cô nhanh chóng giật khẩu súng từ tay một tên vừa ngã xuống, lăn người sang bên ngắm bắn lạnh lùng. Những phát súng sắc bén không hề thua kém Tần Phong. Bên ngoài, tiếng trực thăng, tiếng súng máy vang lên ầm ầm. Toàn bộ trang viên bị quân đội Nga tập kích từ vòng ngoài. Lửa cháy bùng lên, những tiếng la hét, tiếng đạn pháo nổ rung chuyển hòn đảo. Tần Phong áp tai nghe, giọng trầm thấp gọn gàng. Mục tiêu đã lộ, hành động ngay. Anh quay sang nhìn Linh, đôi mắt như ngọn lửa rực cháy. Theo sát anh. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, vừa né tránh vừa phản công. Những bước lùi dần về phía hành lang thoát hiểm của căn hầm, giữa biển lửa và tiếng súng bạo liệt vang dội khắp nơi. Phong và Linh vừa đánh vừa lùi, phía sau bức tường sắt bật mở, những bóng áo lính hải quân Nga ập vào như thủy triều. Tiếng hô khẽ vang lên bằng tiếng Nga. Tấn công! Lập tức làn đạn dày đặc quét ngang, đám đàn em của Cố Thiên Vũ ngã xuống từng mảng. Sự phối hợp ăn ý giữa Đặc Nhiệm và Tần Phong khiến cho tình hình xoay chuyển chỉ trong tích tắc. Linh nhanh nhẹn lợi dụng khe hở, súng trong tay lia chính xác, mỗi phát đạn là một kẻ địch bị gục ngã. Tần Phong như cánh chim ưng, vừa che chắn cho cô, vừa dẫn đầu phản công, từng động tác gọn gàng chuẩn xác đến mức quân địch không kịp trở tay. Lửa bùng lên từ đạn pháo, ánh sáng đỏ rực hắt vào gương mặt méo mó của Vũ. Hắn nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn, hàm răng nghiến canh két, mồ hôi lạnh túa ra. Khốn kiếp! Hắn gầm gừ, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Biết tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, hắn giơ tay ra hiệu. Hai tên thân tín lập tức ném khói mù che chắn, khung cảnh trong hầm trở nên trắng xóa. Lợi dụng hỗn loạn, hắn men theo lối ngách bí mật phía sau, bóng dáng lẩn đi như loài thú săn mồi bị dồn vào đường cùng nhưng chưa chết. Linh lập tức nhận ra, giọng nói gấp gáp. Hắn muốn trốn. Phong siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh băng. Anh đoán trước rồi, hắn không thể thoát dễ dàng vậy đâu. Lập tức anh lệnh truyền qua tai nghe. Phân đội 2 chặn hướng bắc, phân đội 3 khóa chặt đường ven biển. Đám khói dần tan, súng bên ngoài vẫn giang dồn dập. Trong căn hầm, xác lính của Vũ nằm la liệt, mùi khói súng khét lẹt. Phong kéo Linh đứng dậy, ánh mắt anh trầm hẳn, khóa chặt lấy hướng mà Vũ vừa biến mất. Đi thôi. Anh và cô lao nhanh theo hắn. Hành lang ngầm dẫn đến lối đi bí mật khắc sâu hun hút. Ánh đèn đỏ nhấp nháy từ nhịp khẩn trương như tiếng tim đập. Vũ chạy phía trước. Cẩn thận đấy, hắn có thiết bị thuốc nổ. Linh nghiến răng, ánh mắt lóe lên cảnh giác. Phong nheo mắt, không dừng lại, giọng anh gằn chặt. Phân đội 1 quay lại, chặn ngay đường hầm phía tây. Hắn định ra biển khóa toàn bộ lối thoát cho tôi. Cả hai tăng tốc. Tiếng gió rít trong đường hầm lạnh lẽo, phía trước ánh sáng trắng mờ hiện ra lối thoát bí mật, thông thẳng ra mép vách đá ngoài đảo. Vũ ở đó, thân hình cao lớn rực lên trong ánh đèn khẩn cấp. Trong tay là khẩu súng ngắn, sau lưng là một chiếc cano, động cơ rì rầm khởi động. Phòng quát lớn, khẩu súng đen ngòm dương thẳng, đứng lại. Vũ quay đầu, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ và tuyệt vọng, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười độc ác. Mày nghĩ mày ngăn được tao à? Tần Phong... Không ngờ mày lại là người của chính phủ. Nhưng đã đến đây, cả hai chúng mày đều phải chết. Nói rồi hắn giơ khẩu súng bắn liên tiếp. Từng viên đạn ghim thẳng phía Tần Phong và Diệp Linh. Hai người lăn sang hai bên, tia lửa tóe ra trên vách thép lạnh lẽo. Linh nấp sau trụ sắt, tim đập thình thịch. Mắt thoáng thấy hắn đang cài đặt thiết bị nổ hẹn giờ trên vách đá. Cô hét lên, hắn sắp kích hoạt. Trong tích tắc, Phong không chần chừ, anh lao ra, súng trong tay ghim đạn áp chế, từng phát bắn chuẩn xác buộc Cố Thiên Vũ phải lùi lại. Nhưng hắn vẫn ngoan cố, tay nhấn vào công tắc hẹn giờ, đồng hồ đỏ rực bắt đầu đếm ngược, 00:59 giây. Không khí căng thẳng tột độ, ánh mắt Linh và Phong chạm nhau trong khoảnh khắc, cô gật đầu rồi lập tức hành động. Tiếng đếm ngược lạnh lẽo cứ thế vang vọng trong đường hầm, từng con số như gõ vào tim. Khẩu súng của Phong lóe sáng, viên đạn găm thẳng vào vai Vũ. Hắn lảo đảo máu phụt ra. Nhưng trong cơn điên cuồng, hắn gào thét nâng súng nhắm thẳng vào Diệp Linh. Bọn mày chết chung với tao đi. Pha súng cuối cùng hắn nổ ra nhưng chệch hướng. Bởi lúc đó Tần Phong bóp cò, viên đạn chuẩn xác xuyên qua ngực trái của Cố Thiên Vũ. Hắn trợn mắt toàn thân run lên, miệng phun máu từng chữ đứt quãng. Tao không cam. Thân thể nặng nề của hắn ngã xuống, rơi thẳng xuống mép vách đá mất hút trong màn sóng dữ cuồn cuộn. Còn 4 giây, Linh quay phát sang anh, ánh mắt hoảng loạn. Tần Phong à, nhanh lên! Anh nắm chặt tay cô, kéo cô sát vào lòng. Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt anh sâu thẳm kiên định đến mức khiến tim cô chấn động. Có chết, phải chết cùng em. Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội, ngọn lửa đỏ rực bùng lên nuốt trọn 1/3 của đảo. Trước một giây tiếng nổ long trời, Phong ôm lấy Linh, cả hai lao thẳng xuống biển sâu. Bọt nước bắn tung tóe trắng xóa, rồi tất cả chìm và im lặng. Chỉ còn sóng biển dữ dội vỗ bờ, không ai biết họ còn sống hay vĩnh viễn tan biến cùng hòn đảo bị san phẳng gần một nửa đó. Sóng biển cuộn trào, dư chấn từ vụ nổ khiến mặt nước rung chuyển từng hồi. Từng mảng gỗ bê tông từ trang viên bị ảnh hưởng, san phẳng rơi lả tả, loang lổ trên làn nước đen kịt. Một chiếc tàu chiến của quân đội Nga chiếu rọi ánh đèn quét qua khắp mặt biển, tiếng bộ đàm vang lên gấp gáp. Vùng rìa đảo đã sụp đổ hoàn toàn, phát hiện nhiều mảnh vỡ trôi dạt, nhưng chưa tìm thấy mục tiêu. Tìm kỹ đi, có tín hiệu định vị trên tần số quân sự, chắc chắn có người còn sống. Ở khu vực cách xa vụ nổ vài hải lý, ánh đèn rọi xuống nước, loáng thoáng như thấy một thi thể đang trôi. Người lính hải quân vội vã vớt lên, nhận ra là xác của Cố Thiên Vũ. Báo cáo, thi thể của Alex. Đưa về. Sĩ quan chỉ huy gằn giọng. Tàu lập tức điều xuống thêm tàu cứu hộ lùng sụp, đèn pha lia liên tục soi từng đợt sóng. Nhưng bóng dáng Tần Phong, Diệp Linh không thấy đâu. Chỉ có bọt nước tan biến dần, bóng đêm vô tận như nuốt chửng tất cả. Chỉ huy trên boong cau mày giọng trầm khàn. Tiếp tục tìm kiếm, dù chỉ còn 1% hy vọng, cũng phải tìm cho ra bọn họ. Trong màn sương mặn chát của biển khơi, âm thanh động cơ rền vang truy lùng trong vô vọng. Đêm đen dần buông, ánh sáng từ tàu chiến và trực thăng quân đội quét khắp vùng biển. Trên đảo chính, lính Nga giáo giết dọn dẹp từng kho vũ khí, từng thùng chất cấm, từng quả mìn chôn ngầm được gỡ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, hiện trường rùng rợn như chiến trường thu nhỏ. Khi tin dữ về vụ nổ và việc Tần Phong mất tích truyền về, Tổng tư lệnh Tần Minh, người đàn ông quyền uy của quân đội, lập tức đáp chuyên cơ sang Nga. Ông đứng trên boong tàu chỉ huy, gió biển thốc vào gương mặt cương nghị, giọng trầm khàn nhưng chứa đầy sát khí. Bằng mọi giá phải tìm được Tần Phong, dù là sống hay chết. Cả nhóm cứu hộ chia ra mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến gần nửa đêm, tín hiệu từ thiết bị quét thân nhiệt phát ra tiếng bíp bíp rồn rập. Trực thăng dọi thẳng xuống bãi đá ngầm trên một hòn đảo nhỏ cách xa hiện trường chính và hải lý. Có người ở đó. Xuồng cứu hộ lao đi, nước biển tung trắng xóa. Khi lính hải quân vội nhảy xuống, họ phát hiện Tần Phong nằm bất tỉnh, thân thể bê bết máu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Mau, truyền tin cho Tổng chỉ huy, là Tần Phong, anh ấy còn sống. Khi được đưa lên cáng, gương mặt anh tái nhợt, đôi môi tím đi vì lạnh. Tổng tư lệnh Tần bước đến, đôi mắt giả nua thoáng run lên, nhưng kìm nén cảm xúc, chỉ siết chặt nắm tay rồi ra lệnh. Lập tức đưa về tàu y tế, không được để nó có bất cứ sơ suất nào, đây là mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ trực thăng phủ chùm biển người, sóng vẫn gầm gào, nhưng ít nhất một tia hy vọng lóe lên giữa biển khơi đầy chết chóc. Mấy ngày sau, những chiếc tàu chiến dần quay về cảng, chở theo vô số tang vật và tù binh. Riêng quân y hộ tống Tần Phong khẩn cấp trở lại Moscow điều trị, bởi vì anh còn hôn mê sâu, vết thương từ vụ nổ và sóng biển quá nặng. Trên chiếc chuyên cơ quân sự, ông Minh lặng lẽ bên giường bệnh giã chiến nơi Tần Phong đang nằm. Ông siết chặt bàn tay chai sạn của đứa cháu, giọng khàn khàn nhưng kiên định. Cháu phải tỉnh lại. Phong à, Diệp Linh chưa tìm được. Nếu cháu bỏ cuộc, con bé biết phải làm sao? Ngoài kia biển gào thét, từng đoàn tàu phối hợp lùng sục khắp mọi ngóc ngách quanh hòn đảo. Thủy lôi xác tàu, mảnh vỡ còn trôi nổi khiến việc tìm kiếm khó khăn. Ngày thứ nhất không thấy gì, ngày thứ hai vẫn là hư vô, ngày thứ ba không một dấu vết. Tin báo liên tục dội về đội chỉ huy. Không phát hiện được tung tích Diệp Linh. Mỗi lần như thế, ánh mắt ông Minh trầm xuống vài phần, nhưng không hề hạ lệnh dừng. Giọng ông khẳng định như sấm sét. Tiếp tục tìm đi, dù lật tung cả vùng biển, phải tìm được con bé. Trong khi đó tại Moscow, Tần Phong vẫn nằm bất động. Bên ngoài, một cơn bão mùa đông bắt đầu tràn về, phủ kín cả thành phố bằng màn tuyết trắng xóa, như báo hiệu cho cuộc truy tìm khắc nghiệt sắp tới. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xăm, trong cơn mơ hồ, mí mắt Linh khẽ giật rồi từ từ mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô, căn phòng nhỏ với bức tường gỗ cũ kỹ. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa hắt xuống sàn. Cô bật dậy, cơ thể phản xạ theo bản năng của một sát thủ từng trải. Đôi mắt cảnh giác lia khắp căn phòng, đơn sơ yên bình, nhưng tuyệt đối không phải nơi cô thuộc về. Cô đứng dậy bước nhanh ra cửa. Bên ngoài là ngôi làng nhỏ yên bình đến kỳ lạ. Trẻ con chạy đùa, khói bếp lam chiều bốc lên, vài người phụ nữ gánh nước từ giếng. Nhưng trong cái yên bình đó, cô cảm thấy một luồng khí nguy hiểm ngấm ngầm như thể tất cả chỉ là lớp vỏ che đậy. Đây rốt cuộc là đâu? Cô lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt mép cửa gỗ. Đúng lúc đó, một bóng người tiến lại gần, trên tay cầm bát cháo còn bốc khói. Linh lập tức căng người chuẩn bị ứng biến. Nhưng khi gương mặt kia hiện rõ, cô khựng lại. Liễu Mạn. Liễu Mạn mỉm cười dịu dàng đặt bát cháo lên bàn, giọng ngọt ngào đến gai người. Diệp Linh, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Linh nhào mắt lùi một bước. Tại sao cậu lại ở đây? Liễu Mạn nhún vai, nụ cười giữ nguyên nhưng ánh mắt thoáng tia châm biếm. Vì sao à? Vì tôi vốn dĩ đâu có đứng cùng một chiến tuyến với cậu. Tim cô khẽ chấn động. Dù nghi ngờ từ lâu, nhưng cô có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Liễu Mạn hóa ra lại là một kẻ phản bội. Linh nhào mắt, giọng điệu mang theo sự chế giễu. Cậu là người của Cố Thiên Vũ gài vào, đúng chứ? Liễu Mạn nhếch môi. Đúng. Nụ cười khẩy hiện lên trên môi Diệp Linh, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Vậy ra tôi đoán cũng không sai. Liễu Mạn nhíu mày như không hài lòng khi bản thân bị nhìn thấu. Nhưng Linh không dừng lại, ánh mắt sắc lạnh từng chữ phát ra như lưỡi dao. Cậu không cần phải bất ngờ. Tôi đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi. Những phản xạ thao tác của cậu hoàn toàn không giống một quân binh được huấn luyện chính quy. Nó giống với sát thủ hơn. Ánh mắt Liễu Mạn thoáng lóe lên tia nguy hiểm, sau đó cười nhạt. Vậy có vẻ như chúng ta giống nhau. Cậu cũng là một sát thủ. Linh ngồi thẳng dậy hơi ngẩng cằm, đôi mắt bình tĩnh nhưng mang khí thế sắc lạnh. Không, tôi là một quân binh. Chỉ là tôi học được cách sử dụng bản năng của một sát thủ. Liễu Mạn bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc mang theo chút mỉa mai. Vậy thì chúc mừng cậu, một người liêm khiết đã không phản bội quốc gia. Linh nhìn thẳng vào Liễu Mạn, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây có mục đích gì? Liễu Mạn nhếch môi. Linh cười khẩy không chút cảm xúc. Là vì Cố Thiên Vũ. Đúng. Liễu Mạn gật đầu chậm. Không chờ cô ta nói thêm, Linh lao vào thẳng vấn đề, giọng khô như là làm toán. Tôi đã giết người trong lòng của cậu à? Liễu Mạn lắc đầu, ánh mắt thoáng khắc nghiệt. Đừng bao che, nếu cậu thực sự giết anh ấy, tôi đã giết cậu rồi. Cậu biết rõ ai ra tay mà. Linh cười lạnh. Nếu Tần Phong không giết, tôi cũng sẽ giết hắn. Liễu Mạn nhìn cô, trong khoe mắt có tia hoang mang như người vừa bị vạch trần một điều không muốn nghe. Nhưng rốt cuộc vẫn không phải là cậu. Im lặng rơi xuống giữa hai người như tảng đá nặng. Linh nghiến răng muốn xé toạc mấy câu nói đó ra thành sự thật. Nhưng cô giữ bình tĩnh hỏi chậm. Liễu Mạn, dừng lại đi. Tôi sẽ im lặng, coi như chưa từng có gì xảy ra. Cậu hy sinh cho một kẻ như Cố Thiên Vũ có đáng không? Liễu Mạn đứng đó, đôi mắt lộ vẻ bí bách, rồi chuyển sang cứng cỏi. Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Ăn đi, đừng mơ thoát khỏi nơi này. Nói xong, Liễu Mạn quay người bước ra khỏi căn nhà. Bước chân nhẹ như dứt khoát. Cánh cửa đóng lại, để lại cho Linh một ánh nhìn xa xăm với ánh mắt thâm trầm. Phía bên này, Tần Phong chậm chậm mở mắt. Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại và máy thở cuốn lấy đầu anh. Mọi thứ còn run rẩy trong tầm nhìn. Tiếng máy bíp đều đều như cố gắng giữ anh sống. Tần Minh đứng đó, khuôn mặt khắc khổ, mắt như núi lạnh nhưng trong giọng nói có một sự lo lắng dày đặc. Phong, cháu tỉnh rồi. Anh cố gắng nói vì vẫn còn yếu. Mỗi hơi thở mang theo cảm giác đau rát nơi lồng ngực. Diệp Linh, cô ấy đâu rồi? Tần Minh khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Im lặng giây lát rồi thở dài. Ông chưa tìm thấy con bé. Quân đội đang tìm kiếm xung quanh các hòn đảo lân cận. Tần Phong như bị ai bóp nghẹt tim. Anh ngồi bật dậy, nhưng vết thương kéo theo cơn đau nhói khiến mồ hôi lạnh vã ra. Anh cố chấp chống tay muốn bước xuống giường. Cháu phải đi tìm cô ấy. Ông nội à, cô ấy nhất định còn sống. Không được. Giọng ông Minh nghiêm khắc, ánh mắt dứt khoát quét qua cháu trai. Cháu chưa hồi phục, lúc này không thể hành động liều lĩnh. Cứu viện hiện đang triển khai, cháu ra đó không giúp được gì, lại khiến người khác thêm vướng bận. Nhưng anh nghẹn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt ga giường đến run rẩy. Trong lòng chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó là mất cô. Ông Minh đứng lặng, nhìn dáng vẻ đáng thương mà cuột cường đó, ánh mắt thoáng lên nét phức tạp. Đêm khuya, bệnh viện quân y im lìm. Trong căn phòng trắng toát, chỉ còn tiếng theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên. Tần Phong mở mắt, ánh nhìn lóe lên tia kiên quyết. Vết thương đau buốt từng cơn, nhưng anh cắn răng cố gắng gượng dậy. Anh biết ông nội ngăn anh, nhưng trái tim anh không thể yên. Cô còn ngoài kia, có thể là đang chờ anh đến cứu. Nếu anh nằm bất động trên giường, liệu Diệp Linh có còn cơ hội trở về? Anh lê từng bước ghi chặt vết thương bên hông, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo bệnh nhân, mỗi bước chân như dẫm lên lưỡi dao, nhưng anh kiên quyết tiến lại phía cửa. Đến hành lang, gió từ đêm cửa sổ thổi vào buốt giá, mang theo hương vị lạnh lẽo của tuyết trắng. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Linh à, chờ anh nhất định tìm được em. Nhưng chưa kịp đi xa, cơn đau nhói dữ dội từ ngực ập tới khiến anh nghẹn thở. Máu tươi trào ra từ vết thương chưa lành, thân thể vốn kiệt sức vì mất máu nay cũng không chống đỡ được. Anh chống tay vào tường, cuối cùng gục xuống, đôi mắt tối sầm mất đi ý thức. Tiếng bước chân vội vã vang lên, lính gác vừa kịp phát hiện hoảng hốt la lớn. Không hay rồi, đại đội trưởng Tân ngất xỉu. Một hồi chuông báo động khẩn vang lên khắp khu quân y. Trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn của Phong bất động trên nền gạch lạnh lẽo, đôi môi mấp máy cái tên quen thuộc, Diệp Linh. Mấy ngày sau, trong căn nhà gỗ nhỏ, Liễu Mạn bước vào trong, dáng người ả vẫn lạnh lùng như thường ngày, tay cầm một chiếc khăn sạch. Ánh mắt cô ta thoáng chút do dự, rồi trở về vẻ quyết đoán. Linh ngồi bật dậy, chớp mắt nhìn người trước mặt mình. Liễu Mạn, cậu suy nghĩ về điều tôi nói chưa? Liễu Mạn đặt khăn xuống không vội trả lời, trên mặt cô ta nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì như thép lạnh. Tôi nói rồi, không liên quan đến cậu. Câu trả lời thốt ra như viên đá ném vào mặt hồ yên lắng. Diệp Linh bước tới, giọng lạnh ngắt nhưng cố giữ bình tĩnh. Vậy cậu định làm gì? Định giết Tần Phong trả thù rồi mới chịu buông tay à? Liễu Mạn nhắm mắt một giây, nghe thấy thứ quyết tâm nung nấu trong tim mình. Mở mắt ra, trong đáy mắt cô là một vực sâu. Đúng thế. Máu trong người Linh dội lên, mệt mỏi bỗng chốc được thay bằng luồng căm giận sâu sắc. Cô bỗng cười nhạt, nhưng một nụ cười lạnh đến mức khiến không khí trong căn nhà nhỏ co lại. Thế thì cậu nhân lúc sức lực tôi còn yếu mà giết chết tôi đi. Vì nếu cậu dám động đến Tần Phong, tôi giết cậu trước khi cậu có cơ hội đó. Nghe rõ chứ? Liễu Mạn nhìn cô, từng đường nét trên mặt như bị bóp nghẹt, khô như là mảnh kính vỡ. Cậu yêu anh ta lắm à? Linh chẳng né, ánh mắt cô thản nhiên. Đúng thế. Câu trả lời ngắn gọn như mũi dao. Liễu Mạn bật cười khô, có chút hoảng hốt biến thành giận dữ. Lời thốt ra như là thách thức. Vậy cậu có tư cách gì bảo tôi dừng việc trả thù? Cậu có quyền can thiệp à? Linh bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nhịp thở. Giọng cô lạnh lùng. Vì Cố Thiên Vũ không xứng với cậu. Hắn chỉ lợi dụng cậu chứ không hề yêu cậu. Việc gì cậu phải hy sinh vì hắn? Ánh mắt Liễu Mạn thay đổi. Lời nói của Linh không phải phá xét vội vàng, mà giống như tấm gương rực lạnh phản chiếu một sự thật cô không dám đối diện. Cô im bặt, mỗi tiếng thở dường như tỏa ra nặng nề. Liễu Mạn nhìn bàn tay mình rồi nhìn Linh, đôi môi mím chặt, mắt thoáng đỏ. Muốn trả thù không phải vì tình yêu, mà vì vết thương lòng khi bị lợi dụng. Im lặng kéo dài, như rút hết hơi nóng còn sót lại trong căn phòng gỗ. Liễu Mạn thở ra tiếng nhẹ, giọng vừa lớn vừa bình thản. Cậu đi đi. Linh ngẩng đầu, mắt lóe ra tia bất ngờ rồi dịu xuống. Liễu Mạn nhếch môi, giọng trầm và thấp như là đất khô sau mưa. Ban đầu, tôi định dùng cậu làm mồi nhử Tần Phong, nhưng bây giờ thấy không cần nữa, tôi cũng không trả thù nữa. Linh nắm chặt và buông lỏng bàn tay rồi bước tới một bước nhìn thẳng vào Liễu Mạn. Cậu nghĩ như thế là tốt, vậy cậu quay lại quân đội chứ, tôi sẽ giúp cậu. Liễu Mạn lắc đầu, nụ cười thoáng buồn. Không đâu, quân đội chưa bao giờ là chỗ tôi thuộc về, tôi không hợp kỷ luật. Không hợp hiệu lệnh. Hơn hết tôi thích tự do. Cô quay đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi làng quê yên ắng dưới nắng. Một lúc sau, cô quay lại giọng chắc nịch như không còn lạnh lùng. Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu về. Được. Linh gật đầu nhìn Liễu Mạn một lúc. Trên môi cô nụ cười mỏng thoáng qua, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia cảm phục an định. Tối đó trực thăng giết qua không trung, hạ xuống sân bay tư nhân vùng ngoại ô. Ánh đèn vàng của buổi tối quét lên mặt kính buồng lái, gió núi vương trên áo mang theo mùi khói bụi, mùi máy móc. Linh nắm chặt tay, hơi thở đều đặn. Trước khi bước xuống, hai người nhìn nhau không cần thêm lời. Linh gật đầu vừa là lời cảm ơn, vừa là lời tạm biệt với Liễu Mạn, rồi quay người bước về phía ánh đèn, đi thẳng đến phía doanh trại quân đội. Một tuần sau, tại bệnh viện quân sự trong nước, ánh sáng trắng dịu phủ xuống căn phòng hồi sức, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo luẩn quẩn trong không khí. Phong chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn, dáng người quen thuộc ngồi yên lặng bên giường. Linh chống tay lên trán, có lẽ vì mấy ngày liền không chợp mắt, hàng mi khẽ run, vẻ mặt tiều tụy nhưng ánh mắt kiên định chưa từng rời khỏi anh. Linh à, giọng anh khàn đặc, vừa yếu ớt vừa chứa đựng xúc động dồn nén. Nghe tiếng gọi, Linh ngẩng phát đầu, đôi mắt long lanh ướt át. Cô sững người trong giây lát, rồi kìm không được siết chặt lấy anh. Anh tỉnh rồi à Phong? Anh cuối cùng tỉnh rồi. Giọng cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Anh nâng cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, như muốn cô hòa vào máu thịt của mình. Khoảnh khắc đó, mọi đau đớn nguy hiểm chia ly tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đập hòa cùng một nhịp, gắn chặt không gì tách rời. Anh mỉm cười thì thầm bên tai cô. Không sao rồi, bé yêu của anh à. Một tháng sau, Linh trở lại quân khu dự bị và huấn luyện từ vài tuần trước. Tiếng còi tập hợp, tiếng bước chân dồn dập, tiếng khô khẩu lệnh vang vọng khắp thao trường, bầu không khí khẩn trương hơn hẳn. Bởi vì tất cả đều biết, kỳ thi thăng cấp chính thức đến gần, lần này quyết định bọn họ được điều động vào đơn vị nào. Trong buổi tập hợp, danh sách nguyện vọng được công bố, ai nấy căng thẳng, thậm chí có người nắm chặt tay, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Kỷ Vân Yên đứng thẳng người, giọng dứt khoát. Tôi chọn đơn vị đặc nhiệm lính bắn tỉa. Đồng Trạch Hãn sau đó không hề do dự. Tôi cũng chọn đặc nhiệm lính bắn tỉa. Cả doanh trại rộ lên những tiếng xì xào ngưỡng mộ. Đơn vị bắn tỉa nổi tiếng khắc nghiệt, nhưng một khi được tuyển chọn, đồng nghĩa với việc bước vào hàng ngũ tinh anh. Nhị Hòa hít sâu một hơi, giọng rõ ràng. Tôi chọn thủy quân lục chiến. Huấn luyện viên gật đầu, ánh mắt khích lệ, nhưng trong đó thoáng qua tia nghiêm nghị. Không nhiều nữ binh dám chọn thủy quân lục chiến, bởi đây là nơi lấy thể lực làm gốc, gian khổ gần như gấp đôi. Đám binh sĩ xung quanh càng xôn xao, nhưng đến khi bảng nguyện vọng được kéo xuống, cả thao trường bỗng rơi vào tĩnh lặng. Quân khu chính, ai cũng hiểu đó là nơi tập hợp những binh lính ưu tú nhất, huấn luyện tàn khốc, tỷ lệ bị loại gần như tuyệt đối. Bước vào đó chẳng khác nào đặt cược mạng sống, vậy nên chỉ dám hâm mộ chứ chẳng ai dám chọn. Cho dù chọn chưa chắc đậu nên mọi người đều biết tự lượng sức mình. Chỉ có hai cái tên xuất hiện ở đó, Diệp Linh, Lục Quân. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng sang cô gái đang đứng thẳng tắp, sắc lạnh như lưỡi dao, chàng trai ở hàng bên cạnh. Không ít người thì thầm, có kẻ khẽ lắc đầu, có người ánh mắt sáng lên đầy khâm phục. Huấn luyện viên đọc xong, dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua hai người như muốn nhấn mạnh. Các em chắc chắn chứ? Linh gật đầu, ánh mắt kiên định. Báo cáo giáo quan, tôi chắc chắn. Lục Quân cười nhạt đáp gọn. Báo cáo giáo quan, tôi không đổi nguyện vọng. Sự im lặng bao trùm, nhưng lần này không còn là do hoang mang hay e dè, mà bởi hai cái tên đó khiến tất cả ngẩng cao đầu nhìn theo. Càng ngày bầu không khí trong quân khu càng trở nên nặng nề, căng thẳng hơn bao giờ hết. Những tiếng hô dồn dập trên thao trường, tiếng súng vang vọng nơi bãi tập, tiếng chân rầm rập không ngơi nghỉ, tất cả hòa thành giai điệu duy nhất. Ai nấy dốc sức hết mình. Vân Yên kiên trì đến mức bả vai bầm tím không rời khỏi bia ngắm. Trạch Hãn gần như ngủ trên bãi tập, mắt thâm quầng nhưng động tác chính xác đến mức lạnh lùng. Như Hòa tập trong nước lạnh thấu xương, cả người co rúm nhưng nghiến răng không kêu một tiếng. Để rèn luyện thực chiến, toàn đơn vị được đưa ra đảo. Ở đó mọi người tự sinh tồn, chia tổ tấn công và phòng thủ, thậm chí có những trận đối kháng không khác gì chiến trường thực sự. Nhiều người kiệt sức ngã gục, nhưng cũng chính từ những ngày đó tinh thần thép mới được rèn rũa. Rồi ngày kiểm tra cũng đến, toàn bộ quân binh xếp thành hàng dài, từng người một bước lên hoàn thành bài thi. Bắn súng, cận chiến, hành quân đường dài, chiến thuật phối hợp, không một lỗi nhỏ được bỏ qua. Mỗi khẩu lệnh vang lên như lưỡi dao cứa vào tim, căng thẳng đến mức nhiều người tay ướt đẫm mồ hôi. Linh đứng giữa hàng, gương mặt lạnh băng, ánh mắt kiên định như thép. Khi vừa xuất phát, cô lao vào với tốc độ như mũi tên, từng động tác cắt gọn, chính xác đến mức không cho phép sai sót. Cả thao trường như bị sức ép của cô làm cho nghẹt thở. Thời gian trôi qua trong hồi hộp, cuối cùng ngày công bố kết quả điều động cũng tới. Toàn quân tập hợp, không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua lá cờ tổ quốc. Trung đoàn trưởng đích thân cầm bảng kết quả, giọng nói trầm nghiêm. Kết quả kỳ thi thăng cấp đã có. Thật may mắn, toàn quân khu dự bị của chúng ta chỉ có vài người rớt nguyện vọng. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, nhưng sau đó tất cả nín lặng chờ đợi. Từng cái tên được đọc, đơn vị được phân công. Khi đến mục quân khu chính, giọng Trác Minh nhấn mạnh hơn dằn từng chữ. Diệp Linh, Lục Quân. Hai người bước ra, đứng thẳng người nhận lệnh điều động. Tiếng hô có mặt vang vọng như sấm, khiến cả doanh trại chấn động. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn phía họ. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi cả hàng ngũ như nổ tung. Trời ơi, hai người đó thực sự đậu á? Quân khu chính đấy, bao năm nay chưa ai trong doanh trại chúng ta che nổi vào đâu. Đúng là quái vật mà. Tiếng bàn tán xen lẫn sự thán phục, hâm mộ, thậm chí ghen tị. Nhưng không ai có thể phủ nhận hai người họ chinh phục được kỳ thi khắc nghiệt nhất. Ngay cả trung đoàn trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đến mức khó ai làm vừa lòng, ông cũng gật đầu, khóe môi thấp thoáng nụ cười hiếm hoi. Ông nhìn Diệp Linh, Lục Quân, ánh mắt mang theo sự công nhận chân chính. Không tồi, rất không tồi. Đồng lúc từ xa vang lên tiếng gầm rền đều đặn. Từng chiếc xe quân dụng màu xanh nối đuôi nhau tiến vào thao trường. Bụi đất mù mịt theo bánh xe cuốn lên. Mỗi xe dừng trước một đội hình, lần lượt các sĩ quan bước xuống mang theo cờ hiệu và quân lệnh, mang theo cờ hiệu và quân lệnh đón người về từng đơn vị. Không khí trang nghiêm đến mức từng nhịp thở mang theo màu kỷ luật. Khi chiếc xe mang ký hiệu quân khu chính dừng lại, toàn bộ thao trường gần như nín lặng, cửa xe mở ra. Người bước xuống không ai khác, chính là Tần Phong. Bộ quân phục màu rêu ôm sát thân hình cao lớn, bả vai thẳng tắp như vách núi, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao. Khí thế của anh lạnh lùng, áp bức đến mức khiến hàng trăm binh sĩ đồng loạt đứng thẳng lưng, tim đập dồn dập. Tần Phong không nhìn ai khác, chỉ sải bước đến hàng quân, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng nơi Diệp Linh. Một giây, đôi mắt sâu ấy thoáng run lên rất nhanh rồi trở về bình lặng. Quân khu chính, anh cất giọng trầm thấp, từng chữ vang vọng cả thao trường. Tôi đến đón người. Cả doanh trại như bị tiếng sấm nện xuống, xôn xao đến nghẹt thở. Sau đó Tần Phong bước thêm vài bước rồi dừng hẳn trước mặt Diệp Linh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu thẳm ánh lên tia sáng đặc biệt chỉ dành cho riêng cô. Giọng nói trầm khàn như một mệnh lệnh nhưng mang đầy niềm riêng tư. Quân minh Diệp Linh, bước ra khỏi hàng. Cả hàng ngũ xôn xao, ai nấy nghĩ đại đội trưởng Tần có thành kiến với cô, tất cả ánh mắt đổ dồn phía cô. Linh khẽ hít một hơi bước ra khỏi hàng, dáng đứng thẳng tắp, ánh nhìn bình thản. Anh xoay người đối diện toàn bộ quân khu, gật đầu với các sĩ quan các đơn vị. Tôi xin phép toàn bộ quân khu, tôi có lời muốn nói. Không khí bỗng chốc căng thẳng như dây đàn, chẳng ai đoán được vị đại đội trưởng nổi tiếng lạnh lùng cứng rắn định làm gì đây. Nhưng giây tiếp theo, tất cả như nổ tung. Tần Phong quỳ gối xuống trước mặt Diệp Linh, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong lòng bàn tay anh. Giọng anh vang vọng, không còn là uy nghiêm của một sĩ quan, mà là sự chân thành tận cùng của một người đàn ông. Diệp Linh à, em gả cho tôi chứ? Không gian im phăng phắc, hàng trăm quân binh như bị sét đánh ngang tai, há hốc cả miệng ngơ ngác đến mức quên cả chớp mắt. Đại đội trưởng Tần cầu hôn, hơn nữa còn là Diệp Linh. Trời trời, trời đất ơi, họ yêu nhau từ bao giờ vậy trời? Đại đội trưởng Tần mà có lúc này á, không thể tin nổi. Tiếng xôn xao lan khắp thao trường, nhưng không một ai dám phá vỡ khoảnh khắc đó. Lục Quân đứng trong hàng khóe môi khẽ run. Trong thoáng chốc, nỗi buồn len lỏi, nhưng rồi anh vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Linh mang theo sự chúc phúc lặng lẽ. Linh đứng trước phòng, trái tim dồn dập. Cô nhìn anh, người đàn ông từng bước đi với mình qua bóng tối và lửa đạn, người mà cô đặt hết niềm tin. Đôi môi cô khẽ cong, đôi mắt loé sáng. Em đồng ý. Không chỉ thế, cô chủ động cúi xuống hôn anh ngay trước mặt tất cả mọi người. Một cái hôn mạnh mẽ, bất ngờ và thẳng thắn. Tần Phong khựng lại trong một nhịp tim, đôi mắt mở to. Rõ ràng không ngờ cô bạo dạn đến thế. Nhưng sau đó anh siết chặt eo cô, đáp lại nụ hôn không hề do dự. Cả thao trường như nổ tung, tiếng reo hò huýt sáo, tiếng vỗ tay vang dậy trời đất. Trời ơi, Diệp Linh bạo quá. Đại đội trưởng Tần bất ngờ thật rồi. Thế mà trước đây tôi tưởng hai người họ ghét nhau không á. Đúng là trai tài gái sắc, không ai sánh bằng. Ánh mắt mọi người nhìn họ không còn ngạc nhiên, mà là ngưỡng mộ đến tột cùng. Một tháng sau, ngày hôm nay bầu trời trong xanh lạ thường, nắng vàng rải xuống con đường lát đá dẫn vào nhà thờ cổ kính nơi tổ chức hôn lễ. Không ồn ào xa hoa, nhưng lễ cưới của Phong và Linh ấm cúng ngọt ngào đến tận cùng. Quân đội có quy định nghiêm ngặt, phần lớn đồng đội không thể rời đơn vị để tham dự. Nhưng những tấm thiệp chúc mừng từ khắp nơi liên tục được gửi tới xếp đầy một bàn dài. Từng nét chữ, từng lời chúc mang theo sự hãnh diện, như thể chiến hữu của bọn họ làm nên điều kỳ tích. Trong đám đông, Lý Phong và Như Hoa mặc quân phục chỉnh tề, được đặt cách từ thủy quân lục chiến để có mặt. Vân Yên Trạch Hãn cũng được nghỉ phép, khoác áo sơ mi đơn giản, nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui khi chứng kiến người bạn bước vào một chương mới. Riêng Lục Quân không thể đến vì gánh vác trách nhiệm tân binh ở quân khu chính thay cho Diệp Linh. Nhìn trên bàn tiệc vẫn có tấm thiệp nhỏ ghi ngắn gọn dòng chữ chúc mừng hạnh phúc Diệp Linh. Ở chính giữa buổi lễ, khi khúc nhạc thánh thót vang lên, Tần Phong trong bộ quân phục trang nghiêm, ánh mắt kiêu hùng như dịu dàng nắm tay Linh bước chậm rãi vào thánh đường. Trước bàn thờ, Tổng Tư lệnh Tần cũng là ông nội của anh, người đứng đầu quân khu chính đích thân chủ trì hôn lễ. Mái tóc ông bạc phơ nhưng ánh mắt sáng như thép khi nhìn hai người. Phong, Linh, từ nay các con không chỉ là quân binh đồng hành mà còn là vợ chồng. Hãy nhớ, người vì quốc gia thì phải càng vì nhau. Câu nói không ít người đỏ mặt. Khoảnh khắc trao nhẫn, Tần Phong siết chặt tay Linh, đôi mắt tràn ngập sự kiêu hãnh dịu dàng ngoài cô ra không ai từng thấy. Linh à, cả đời này anh chỉ có một quân lệnh, đó là bảo vệ em. Cô mỉm cười ánh mắt long lanh, đáp lại không chút do dự. Cả đời này em chỉ đi theo một người, đó chính là anh. Tiếng vỗ tay rộn ràng, hoa tung bay, tiếng chúc phúc nối dài. Một lễ cưới không phô trương, nhưng trở thành kỷ niệm vĩnh cửu trong lòng tất cả những ai có mặt. Tuần trang mật, cả hai được nghỉ đúng một tuần, nhưng không phải resort xa hoa, không phải chuyến đi du lịch biển như bao cặp đôi khác, mà chuyến đi trở về nhà của Diệp Linh. Vừa xuống xe, cô hít sâu một hơi, mùi cỏ thoang thoảng vào lồng ngực. Con ngõ nhỏ dẫn về nhà cũ vẫn như xưa, chỉ có thời gian dài để lại vết rêu xanh trên tường gạch. Phòng đi cạnh, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. Không một lời, anh chỉ lặng lẽ để hơi ấm của mình truyền sang. Trong căn nhà cũ, bàn thờ trang nghiêm giữa phòng, Linh thấy áo thun đơn giản tự tay chuẩn bị nhang đèn, trái cây và hoa. Cô cúi thấp người thắp ba nén nhang, giọng run run. Mẹ à, con về rồi đây. Con gái hôm nay xin dẫn chồng con về ra mắt mẹ. Khói nhang bay nghi ngút làm cho mắt cô cũng phải cay xẻ. Phong bước tới đứng thẳng lưng như trong quân ngũ. Mẹ à, con là Tần Phong ạ. Mẹ thấy con giỏi không? Con từ bạn trai thăng cấp thành chồng của Linh. Từ nay con thay mẹ chăm sóc cô ấy. Cả đời này không bao giờ để cô ấy chịu ấm ức. Mẹ yên tâm ạ. Giọng anh trầm thấp, vững vàng từng câu từng chữ như lời thề son sắt. Linh cắn môi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay nữa. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đẫm lệ là tất cả sự tin tưởng và dựa dẫm. Anh vươn tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Đừng khóc, mẹ nhìn thấy em hạnh phúc, mẹ cũng yên lòng mà. Lời thì thầm của anh như gió thoảng phảng phất, dịu dàng thấm sâu tận tim gan. Nước mắt cô rơi từng giọt, như là giọt nước mắt thanh thản chứa đầy quyết tâm. Cô chạm tay lên tấm di ảnh, giọng run run. Con sẽ sống thật tốt, không phụ lòng mẹ đâu. Dù mẹ không còn bên cạnh, nhưng trái tim con mãi luôn có mẹ. Ánh nến lay động, như có ai lặng lẽ mỉm cười theo dõi cô từ xa. Giây phút đấy, nỗi đau dường như được vỗ về, để lại khoảng lặng ấm áp tận sâu trong tâm hồn. Sau tuần trăng mật ngắn ngủi, Linh và Phong quay về quân khu chính. Cuộc sống quân ngũ khắt khe, kỷ luật thép, chẳng có chỗ cho sự nuông chiều như những ngày qua. Ngày đầu tiên trở lại thao trường, Linh thay quân phục thắt dây dày, chuẩn bị tinh thần nhập cuộc. Cả bài huấn luyện ở quân khu chính nổi tiếng nghiêm khắc, ngay cả những quân binh ưu tú cũng toát cả mồ hôi hột. Nhưng chưa kịp bắt nhịp, cô thấy cơ thể khác lạ, chóng mặt buồn nôn, tay chân bủn rủn. Ban đầu cô nghĩ cô mệt vì mới kết thúc tuần nghỉ, nhưng triệu chứng lặp đi lặp lại liên tục. Một buổi sáng khi đang xếp hàng chuẩn bị chạy đường dài, Linh choáng váng đến mức ngã khuỵ. Tin tức lan nhanh, đồng đội ai cũng lo lắng, nhưng Tần Phong mặt lạnh đến cực điểm. Anh bế cô lên bất chấp ánh mắt tò mò của toàn bộ thao trường. Tất cả tiếp tục huấn luyện, tôi đưa cô ấy đến y tế. Trong phòng khám quân y, bác sĩ kiểm tra cẩn thận rồi mỉm cười đẩy tờ kết quả sang. Chúc mừng hai người, cô ấy có thai hơn một tháng rồi. Không gian lặng ngắt, Linh tròn mắt, nghĩ về cái ngày Phong ở trong bệnh viện. Lúc đó hai người vượt tường lửa mặc kệ vết thương chưa lành. Có thai á, nhưng tôi còn phải huấn luyện, tôi chưa... Phong căn ngang, nắm chặt tay cô, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa run run. Không có nhưng nhị gì hết, từ giờ huấn luyện của em là ăn uống nghỉ ngơi, với cả để anh lo, anh sẽ báo cáo lên trên. Cô mím môi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rực cháy của anh, trái tim cô như tan chảy. Cô biết người đàn ông này sẽ bảo vệ cô và đứa bé bằng tất cả sức mạnh. Tin tức nhanh chóng lan khắp quân khu, từ ngạc nhiên đến ồ lên chúc mừng, ai cũng ghen tị rồi ngưỡng mộ. Một số tân binh lén thì thầm, chị dâu lợi hại thật, chưa kịp thăng cấp đã thăng chức làm mẹ luôn rồi. Linh đỏ mặt, còn Phong nhếch môi vòng tay ôm cô về ký túc xá, để lại sau lưng những tiếng cười ồn ào. Mang thai đồng nghĩa với việc cô tạm gác thao trường, rời khỏi quân khu chính về nhà nghỉ dưỡng. Lần đầu trong đời cô không phải thức khuya luyện tập hay chạy đường dài dưới trời nắng, mà là ngồi trong sân đọc sách, nghe chim hót để mặc cho bụng mình ngày một tròn dần. Phong lúc này được thăng cấp làm phó tư lệnh quân khu chính, công việc bận đến mức có khi anh phải họp xuyên đêm, nhưng hễ rảnh phút nào thu xếp trở về nhà phút đó. Nhiều sĩ quan đùa, phó tư lệnh Tần có thêm nhiệm vụ đặc biệt chăm sóc cho sản phụ nghiêm ngặt hơn cả huấn luyện binh lính. Ở nhà anh cẩn thận từng chút một. Linh ơi, em đừng đi nhanh quá, sàn trơn lắm đấy. Anh đỡ cánh tay cô khi cô bước ra ban công. Này, uống thêm chút sữa đi em. Anh đặt ly xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc năn nỉ. Đến việc gọt hoa quả anh dành làm đều tăm tắp như thao tác trong phòng thí nghiệm. Cô nhiều lần bật cười trêu chọc. Quân binh mà biết anh thế này chắc bất ngờ lắm đấy. Anh liếc qua, ôm cô trong lòng trầm thấp. Bất ngờ vì ghen tị với anh chứ sao, anh hạnh phúc thế này cơ mà. Tháng ngày trôi qua, đến ngày cô vượt cạn, Phong túc trực ở phòng sinh, lòng nóng như là lửa đốt vậy. Người đàn ông từng băng qua mưa bom bão đạn, từng đối mặt tử thần không hề chớp mắt, giờ đây run rẩy chỉ vì nghe tiếng kêu yếu ớt từ bên trong. Cuối cùng tiếng khóc chào đời vang lên, y tá bế ra bé gái đỏ hồng nhỏ bé nhưng khỏe mạnh. Chúc mừng anh, là một bé gái. Phong bước tới, nhận lấy sinh linh nhỏ bé, đôi mắt đen thẫm của anh khẽ run, như không tin mình có thể ôm thế giới trong vòng tay. Khi Linh tỉnh lại, anh ngồi bên giường, đặt đứa bé vào lòng cô dịu dàng mà đầy tự hào. Em xem, con chúng ta dễ thương lắm luôn ý, em đặt tên cho con đi. Cô nước mắt lưng tròng áp môi lên trán con. Tần Bảo Ngọc được không anh? Là bảo bối ngoan ngoãn, thiên thần nhỏ của chúng ta. Ừ, được rồi. Anh mỉm cười gật đầu, cúi xuống ôm cả hai trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, mọi đau khổ mệt nhọc, tất cả năm tháng rèn luyện nghiêm khắc tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn. 3 năm sau, trời tháng 4, ánh nắng dịu nhẹ trải dài khắp thao trường. Trong tiếng hô khẩu lệnh vang dội, một bóng dáng nhỏ xíu chạy lon ton từ cổng doanh trại vào. Phía sau có mấy chiến sĩ vội vàng đuổi theo. Tiểu công chúa ơi, chạy chậm thôi kẻo ngã. Bảo Ngọc nay 3 tuổi, cô bé mặc cái váy nhỏ màu xanh quân đội, trên đầu buộc hai cái bím tóc, đôi mắt to tròn long lanh như biết cười. Bé vừa chạy vừa gọi lớn, ba ơi ba, ba ơi. Trên thao trường, Phong đang kiểm tra huấn luyện nghe thấy giọng con, ánh mắt lập tức dịu lại. Anh sải bước dài, cúi xuống bồng con gái lên cao. Bảo Ngọc cười khanh khách, vòng tay ôm chặt cổ bà. Ba bận huấn luyện, sao con chạy vào đây? Anh giả vờ nghiêm giọng, con nhớ ba, con cũng nhớ mẹ, nhưng mẹ hôm nay cho con đi thăm ba trước. Đằng xa, Linh mặc quân phục, cô bước vào cùng vài nữ quân nhân. Nhìn cảnh tượng đó, cô khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Các binh lính xung quanh sững người. Người ta quen với hình ảnh phó tư lệnh Tần lạnh lùng như thép. Này thì anh ôm con gái trong vòng tay, vừa dỗ vừa hôn lên má bé. Hình ảnh khiến tất cả như được mở mắt lần đầu. Ôi trời ơi, đại đội trưởng Tần có lúc hiền vậy á? Không hiền sao được, tiểu công chúa quân khu chính của chúng ta cơ mà. Tiếng xì xào trêu chọc khiến Linh bật cười. Cô đi đến nhẹ nhàng nhận lấy Bảo Ngọc từ tay chồng. Bé rúc vào ngực mẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Khoảnh khắc đó, ba người đứng giữa thao trường, phía sau cờ đỏ tung bay, phía trước hàng ngũ chỉnh tề, bức tranh vừa hùng tráng vừa ấm áp, gia đình nhỏ trong lòng quân ngũ chính là đây. Phong nắm tay Linh, giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch. Anh có thể đánh bại bao nhiêu kẻ thù không quan trọng. Quan trọng cả đời này, anh luôn bảo vệ em về con. Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh cười. Chiến trường rèn ý chí, máu và lửa tô luyện bản lĩnh. Tình yêu dù trải qua phản bội, hiểm nguy hay cái chết cận kề vẫn có thể chữa lành mọi vết thương sâu. Nhưng sau tất cả, gia đình mới là bến cảng cuối cùng, nơi con người tìm thấy bình yên để tiếp tục bước đi. Với Tần Phong và Linh, hành trình không chỉ là những trận chiến khốc liệt hay những âm mưu đẫm máu, mà còn là một lời hẹn ước. Dù thế giới biến động thế nào, họ vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào về bộ truyện này? Đừng quên chia sẻ lại cho Mai biết dưới phần bình luận và đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.